Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Sách Sử Biên Niên 1. Sách Sử Biên Niên 1, chương 1, câu 1 đến câu 54. Ông Adam, ông Seth, ông Enos, ông Kenan, ông Mahalanen, ông Jared, ông Khanok, ông Methuselah, ông Lamech, ông Noe, ông Sem, ông Kham, ông Japhet. Các con của ông Japhet là Gome, Magog, Medi, Javan, Tuvan, Meset, Tirat. Các con của ông Gome là Akkenat, Riphat, Togarma. Các con của ông Javan là Elisa, Tarsit, người Kittim, người Rodanin. Các con của ông Kham là Cút, Midrazim, Cút, Canaan. Các con của ông Cút là Serva, Kavila, Sapta, Raema, Sapterka. Các con của ông Raema là Serva, Dedan. Ông Cút sinh ra ông Nimrod, là người anh hùng đầu tiên trên mặt đất. Ông Midrazim sinh ra dân Lút, dân Anam, dân Lehab, dân Naphtuhim, dân Patrot, dân Cát Lúc và dân Cáp To. Từ dân này mới có dân Philistin. Ông Canaan sinh ra ông Sidon là con đầu lòng, rồi sinh ông Khét và các người Zevut, người Emori, người Giagasi, người Kivi, người Akki, người Sini, người Akvat, người Sermari, người Khamat. Các con của ông Sem là Elam, Assur, Akpasat, Lut, Aram, Ut, Khun, Gethe, Meset. Apaksat sinh ra Selat, Selat sinh Eve, Eve được hai người con trai, người thứ nhất tên là Pelet, vì trong thời gian ông sống đất được phân chia, người em tên là Joktan. Joktan sinh Anmodat, Selet, Kasamavet, Zerat, Hadoram, Uzan, Dikla, Evan, Avimaen, Serva, Ophia, Kavila, Zovat. Tất cả những người đó là con ông Joktan. Apaksat, Selat, Eve, Pelet, Reu, Serup, Nathor, Terat, Abram, tức là Abraham. Các con của ông Abraham là Isaac và Ismael, đây là hậu duệ của các ngài. Con đầu lòng của ông Ismael là Nevazot, rồi đến Keda, Abbeen, Mipsam, Mipma, Duma, Masa, Khadat, Tema, Zertua, Nafit, Ketma. Đấy là các con của ông Ismael. Con của bà Ketura vợ lẽ của ông Abraham, bà sinh Dimran, Joksan, Medan, Madian, Zitbak, Suat. Các con của ông Joksan là Serva và Dedan. Các con của ông Madian là Epha, Efe, Khanok, Avida, Endaa. Tất cả những người ấy là con cháu bà Ketura. Ông Abraham sinh Isaac. Các con của ông Isaac là Esau và Israel. Các con của ông Esau là Eliphaz, Reuen, Reut, Jalam, Korach. Các con của ông Eliphaz là Teman, Oma, Sophi, Gaetam, Kenat, Timna, Amalek. Các con của ông Reuen là Nakat, Zerach, Samma, Midda. Các con của ông Seia là Lotan, Sovan, Sipon, Anna, Dison, Ese, Disan. Các con của ông Lotan là Khori, Homam. Em gái của ông Lotan là Timna. Các con của ông Sovan là Anzan, Manachat, Evan, Serfi, Onam. Các con của ông Sipon là Aiza và Anna. Con của ông Anna là Dison. Các con của ông Dison là Khamran, Edban, Zitran, Keran. Các con của ông Ese là Binhan, Zaavan, Zaakan. Các con của ông Dison là Ut, và Aran. Đây là các vua cai trị xứ Ê-đôm trước khi con cái Israel có vua: vua Bela, con vua Bơ-o, và thành của vua tên là Dinhava. Vua Bela qua đời, ông Jovab, con ông Zerah người Bót-ra lên kế vị. Vua Jovab qua đời, ông Khu-sam người gốc xứ Tê-man lên kế vị. Vua Khu-sam qua đời, ông Hadad, con ông Bơ-đát lên kế vị. Vua này đánh bại người Madian trong cánh đồng Moab, thành của vua tên là Avit. Vua Hadad qua đời, ông Samla người thành Mát-rê-ca lên kế vị. Vua Samla qua đời, ông Sa-un người thành Rơ-khô-vốt Hanaha lên kế vị. Vua Sa-un qua đời, ông Ba-an-Khanan con ông Ác-bo lên kế vị. Vua Ba-an-Khanan qua đời, ông Hadad lên kế vị, thành của vua tên là Pa-i. Vợ vua tên là Mơ-hê-tát-ên, con gái ông Ma-rết người thành Mê-gia-háp. Vua Hadad qua đời thì có các tộc trưởng Ê-đôm, tộc trưởng Tim-na, tộc trưởng An-va, tộc trưởng Dơ-thết, tộc trưởng O-ho-li-va-ma, tộc trưởng Ê-la, tộc trưởng Pi-nôn, tộc trưởng Cơ-nát, tộc trưởng Tê-man, tộc trưởng Mít-sa, tộc trưởng Mát-đi-ên, tộc trưởng Y-ram. Đó là các tộc trưởng Ê-đôm. Sách Sử Biên Niên 1, chương 2, câu 1 đến câu 55. Đây là các con ông Israel: Reuven, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Dan, Yuse, Benjamin, Naphtali, Gad, Aser. Các con ông Juda: E, Onan, Sela. Cả ba đều là con ông do bà Bát-su-a người Canaan sinh ra. Ông E, con đầu lòng ông Juda, làm mất lòng Đức Chúa nên người khiến ông chết. Bà Tama, con dâu ông Juda, sinh cho ông này Peret và Zerah. Ông Juda có tất cả 5 người con. Các con của ông Peret là Khetron và Khamun. Các con của ông Zerah là Zimri, Ethan, Heman, Cancon, Dara, tất cả là 5 người. Con của ông Cacmi là Akha, kẻ gây tai họa cho Israel vì đã vi phạm luật biệt hiến. Con của ông Ethan là Azakza. Các con của ông Khetron, những người đã được sinh ra do ông: Zerahmeen, Ram, Geluvai. Ram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, thủ lãnh con cái ông Juda. Nachshon sinh Sanma, Sanma sinh Boaz, Boaz sinh Oved, Oved sinh Jesse, Jesse sinh con đầu lòng là Eliab, con thứ là Abinadab và Shima là thứ ba, Nethanel thứ tư, Radai thứ năm, Osem thứ sáu, David thứ bảy. Chị em gái của họ là Seruja và Abigail. Các con của bà Seruja có 3 người là Absai, Joab, Asahel. Bà Abigail sinh Amasa, cha của Amasa là Jethe người Ismael. Ông Caleb, con ông Khetron, cùng vợ là bà Aduva, sinh ra ông Zeriot. Đây là các con của bà: Jese, Sovab, Adon. Bà Aduva chết, ông Caleb cưới bà Ephrat, và bà này sinh ra cho ông người con tên là Khua. Khua sinh Uri, Uri sinh Bersanen. Sau đó ông Khetron đến với con gái ông Machia, cha ông Galaad. Khi cưới bà, ông đã 60 tuổi, và bà sinh ra Sơ-úp cho ông. Sơ-úp sinh ra Aya, ông này có tới 23 thành trong xứ Galaad. Nhưng Gơ-xua và A-ram chiếm mất của họ các thôn làng thuộc Gia-ia, Cơ-nát và các nơi phụ cận là 60 thành. Tất cả những người đó đều là con cháu ông Ma-kia, cha ông Gala-át. Sau khi ông Khét-rôn chết, thì ông Ca-lết lại kết hôn với bà Ép-ra-tha, vợ góa của ông Khét-rôn cha mình. Bà đã sinh ra cho ông người con tên là Át-khua, cha của ông Tơ-cô-a. Các con của ông Tơ-rác-mơ-ên, con đầu lòng của ông Khét-rôn là Ram, con đầu lòng, rồi Buna, Oren, Osem, Adiza. Ông Tơ-rác-mơ-ên có một người vợ khác tên là Atara, đó là mẹ của ông Onam. Các con của ông Onam là Samai và Zada, các con của ông Samai là Nadab và Avisua. Tên người vợ của ông là Avisua và Avikazin. Bà này sinh ra Akban và Molit cho ông. Các con của ông Nadab là Selet và Akpazim. Ông Selet chết mà không có con. Con của ông Akpazim là Zip-i. Con của ông Zip-i là Sesan. Con của ông Sesan là Aklai. Các con của ông Zada, em của ông Samai, là Zethe và Jonathan. Ông Zethe chết mà không có con. Các con của ông Jonathan là Pelet và Zada. Đó là con cháu của ông Zerachmeen. Ông Sesan không có con trai, chỉ có con gái. Ông có người đầy tớ Ai Cập tên là Zakha. Ông Sesan gả con gái cho anh đầy tớ làm vợ. Bà này sinh ra Attai cho ông. Ông Attai sinh Nathan, Nathan sinh Javad, Javad sinh Eplan, Eplan sinh Obed, Obed sinh Jehu, Jehu sinh Azazza, Azazza sinh Kelet, Kelet sinh En-Asa, En-Asa sinh Sipmai, Sipmai sinh Salum, Salum sinh Zergamza, Zergamza sinh Elisama. Các con của ông Caleb, em ông Jerachmeel là Mesa, con đầu lòng, ông này là cha của ông Zip, và Maresa, cha ông Khebron. Các con của ông Khebron là Korak, Tapuak, Rekem, Sema. Ông Sema sinh Racham, cha của Jokeram. Ông Rekem sinh Samai. Con của ông Samai là Maon, cha của Bethsua. Bà Epha tỳ thiếp của ông Caleb sinh Kharan, Mosa, Gazet. Ông Kharan sinh Gazet. Các con của ông Zadai là Regem, Jotham, Gesan, Pelet, Epha, Saab. Bà Maaka tỳ thiếp của ông Caleb sinh Seve và Tiakana. Bà cũng sinh Saab, cha của Magmana và Serva, cha của Magbena và của Gibea. Con gái của ông Caleb là Aksa, đó là con cháu ông Caleb. Các con của ông Khua, con đầu lòng của bà Ephratha là Sovan, cha của Kiazat Zearim, Sanma, cha của Belem, Kareb, cha của Bethgaze. Ông Sovan, cha của Kiazat Zearim, có những người con sau đây: ông Haroe, một nửa dân Mana khác, các thị tộc Kiazat Zearim, dân Zipri, dân Put, dân Suma, dân Mitra. Từ các người ấy đã phát xuất ra các dân Sorea và Estaon. Các con của ông Sanma là ông Belem, dân Netopha, ông Atrot, Bet-Joab, một nửa dân Mana khác nữa, dân Sorea. Các thị tộc người Sophorim cư ngụ tại Jabet là Tia-a, Sim-a, Su-kha. Đó là những người Kê-ni xuất thân từ Kham-mát, tổ phụ của gia đình Rê-kháp. Sách Sử Biên Niên 1, chương 3, câu 1 đến câu 24. Đây là các con của vua David sinh tại Hebron. Con đầu lòng là Amnon do bà Akinoam người Jitreel. Người con thứ là Daniel do bà Avigazin người Cát-men. Người thứ ba là Absalom, con bà Maaka ái nữ của Tan-mai vua Gơ-xua. Người thứ tư là Adoniza con bà Khắc-kít. Người thứ năm là Sơ-phát-gia do bà Avitan. Người thứ sáu là Zip-rơ-am do bà Ekla vợ ông. Sáu người này là con ông sinh tại Khebron, nơi ông trị vì 7 năm 6 tháng. rồi ông trị vì tại Jerusalem được 33 năm. Đây là các con ông đã sinh tại Jerusalem: Sima, Sovat, Nathan, Salomon, bốn người do bà Bathsua con gái của ông Amien, Zipka, Elisama, Eliphalet, Noga, Nefet, Zafia, Elisama, Enzada, Eliphelet, chín người tất cả. Đó là tất cả các con vua David, không kể các con do tỳ thiếp, còn Tama là chị em của họ. Các con của vua Salomon là Rechab-am, Abija con ông, Asa con ông, Jehoshaphat con ông, Joram con ông, Ahaz-jahu con ông, Joas con ông, Amaz-jahu con ông, Azazia con ông, Jothan con ông, Ahaz con ông, Ittiza con ông, Menase con ông, Amon con ông, Josijahu con ông. Các con của ông Josijahu là Jochanan con trưởng, Jehozakim con thứ, Tikijahu con thứ ba, Salum con thứ tư. Các con của ông Jehozakim là Jehoza con ông, Tikijahu con ông. Các con vua Jehoza người bị đi đày là Santien con ông, Mankiram, Perdaza, Senatsa, Zekamza, Hosama, Nerapza. Các con ông Perdazia là Zerubbaven và Simi. Các con ông Zerubbaven là Mesulam, Khananza, bà Selomit em gái các ông. Các con ông Mesulam là Khasuva, Ohen, Berekza, Khasatza, Zusab, Kheset, tất cả là 5 người. Các con ông Khananza là Pelatza, Zersaza con ông, Rephaza con ông, Aknan con ông, Ovatza con ông, Sơkhanza con ông. Con của ông Sơkhanza là Sơmaza. Các con ông Sơmaza là Khattut, Rikan, Bariat, Nơakza, Safat, tất cả là 6 người. Các con ông Nơakza là Enzoenai, Kitkiza, Adrikam, tất cả là 3 người. Các con ông Enzoenai là Hodaivahu, Enzasit, Pelaza, Akkub, Jochanan, Delazia, Anani, tất cả là 7 người. Sách Sử Biên Niên 1, chương 4, câu 1 đến câu 43. Các con ông Juda là Peret, Khetron, Cagmi, Pua, Sovan, Reaza, con Sovan, sinh Gia-khát, Gia-khát sinh Akumai và La-hát. Đó là các thị tộc người Sorea. Đây là các con của ông Khua, người cha của Etham, rồi đến Jitroen, Gitma, Gitbat, em gái các ông, tên là Hatlen Poni. Penuel là cha của Gerdo, Eze là cha của Kusa. Đó là các con ông Khua, con đầu lòng của ông Ephratha, cha của ông Belem. Ông Ác-cua cha của Tơ-cô-a có 2 bà vợ là Khen-a và Na-a-ra. Bà Na-a-ra sinh ra cho ông A-cút-giam, Khê-phe, các người Tem-ni và người A-khát-ta-ri. Đó là con cháu bà Na-a-ra. Các con của bà Khen-a là Seret, Zê-sô-pha, Ét-nan. Ông Cốt sinh A-núp, Hát-sô-vê-va và các thị tộc A-khát-khên, con Ha-rum. Ông Gia-bết vẻ vang hơn các anh em mình. Mẹ ông đặt tên cho ông là Gia-bết, bà nói, tôi đã sinh ra nó trong cơn khốn khổ. Ông Gia-bết kêu cầu Thiên Chúa Israel rằng, nếu thật Ngài giáng phúc cho con, thì xin nới rộng bờ cõi của con, và xin tay Ngài phù trợ con, làm cho sự giữ lìa xa và cho con thoát cơn khốn khổ. Thiên Chúa đã ban cho ông điều ông xin. Ông Cơ-lút, anh em của Su-kha, sinh Mơ-phi-a, là cha của Ét-tôn, Ét-tôn sinh Bết-ga-pa, Ba-xê-át, Tơ-kin-na, cha của I-a-na-khát, đó là những người thành Rê-khát. Các con ông Cơ-nát là Ót-ni-ên và Sơ-ra-gia, Các con ông Othniel là Kanath và Meonothai. Meonothai sinh Obra. Seraja sinh Joab, cha của Gê-kharasim, vì họ là những người thợ thủ công. Các con của ông Caleb, con ông Jephune là Iru, Ela, Naam, con của Ela là Kenat. Các con của ông Jehalenen là Zip, Zipha, Tiaza, Asaken. Các con của ông Ezra là Zethe, Meret, Efe, Zalon. Đây là các con bà Bitza, công chúa của Pharao, mà ông Meret đã cưới làm vợ, và bà mang thai Miriam, Sammai, Zipbat, cha của Estermoa, vợ ông một người Juda, đã sinh ra Zeret, cha của Gơ-đo, rồi sinh Khe-ve, cha của Sô-khô, Zơ-cô-thi-ên, cha của Gia-nô-át. Các con bà vợ ông Hô-đi-gia, chị em với ông Na-kham là cha của các ông Cơ-i-la, người Gác-mi và Estermoa, người Ma-a-kha. Các con ông Simon là Amnon, Rinna, Ben-khanan, Tilon. Các con ông Zit-i là Zô-khét và Ben-zô-khét. Các con ông Sê-la, con ông Giu-đa là E, cha của Lê-kha, Đa-đa, cha của Ma-rê-sa và các thị tộc những người dệt gấm tại Bết-át-bê-a, Zô-kim, các người Cô-dê-va, Zô-áp và Sa-ráp. Những người đã làm chủ Moab rồi lại trở về Bethlehem, đó là chuyện xưa. Những người này là thợ gốm, họ cư ngụ tại Nơ-ta-im và Gơ-đê-ra. Họ ở đấy với đức vua để phục vụ ông. Các con ông Simeon là Mơ-nu-ên, Gia-min, Gia-rít, Gê-rát, Sa-un, Sa-lun con ông, Mít-sam con ông, Mít-ma con ông. Các con ông Mít-ma là Tham-nguên con ông, Rắc-mua con ông, Si-mi con ông. Ông Si-mi được 16 người con trai và 6 người con gái, còn anh em ông thì không có nhiều con cái. Và các thị tộc của họ không phát triển được như con cái Giu-đa. Họ cư ngụ tại Bơ-e-xê-va, Mô-la-đa và Ca-sa-su-an, tại Vin-ha, tại E-xem và tại Tô-lát. Tại Bơ-thu-ên, tại Khóc-ma, tại Xích-lắc, tại Bết-mác-ca-vót, tại Ca-sa-su-sim, tại Bết-bi-a-i và tại Sa-a-ra-zim. Đấy là các thành của họ cho tới khi vua David lên ngôi. Còn các thôn làng của họ thì có năm là Ê-tham, A-zin, Rimmon, Tô-khen, A-san. Và tất cả các thôn làng nằm chung quanh các thành ấy cho tới Ba-an. Đó là những nơi họ cư trú và được đăng bộ. Mơ-sô-váp, Giam-lếch, Dô-sa con của A-mát-gia, Dô-en, Dê-hu con của Dô-xíp-gia, con của Sơ-ra-gia, con của A-si-ên, En-dô-ê-nai, Gia-a-cô-va, Dơ-sô-kha-gia, A-sa-gia, A-đi-ên, Dơ-si-mi-ên, Bơ-na-gia, Di-gia, Ben-xíp-i, Ben-a-lôn, Ben-dơ-đa-gia, Ben Simri, Ben Sơ-ma-gia. Những người ấy được ghi đích danh đều là những người đứng đầu các thị tộc, và các gia tộc của họ đã tăng lên rất nhiều. Từ lối vào Gơ-đo, họ đi tới phía đông thung lũng để tìm đồng cỏ cho đoàn vật của mình. Họ tìm được những đồng cỏ xanh tươi, tốt đẹp, và đất đai thì rộng thênh thang, lại an toàn và yên ổn. Vì trước kia con cái ông Kham đã cư ngụ tại đó. Các người được ghi đích danh ấy đã tới vào thời vua Khít-ki-gia làm vua Giu-đa. Họ đánh chiếm các lều trại và gia cư gặp thấy ở đó. Họ áp dụng luật tru hiến cho những thứ ấy đến ngày nay. Rồi họ định cư thay thế người ta vì ở đấy có đồng cỏ cho đoàn vật của họ. 500 người trong số con cái Simeon đi tới vùng núi Seia, đứng đầu là ông Pơ-lát-gia, ông Nơ-a-zát, ông Rơ-pha-gia, ông Út-di-ên, các con ông Zít-i. Họ giết hết số người Amalek thoát chết còn sót lại, rồi cư ngụ ở đó cho đến ngày nay. Sách Sử Biên Niên 1, chương 5. câu 1 đến câu 41. Các con ông Ruben, người con đầu lòng của ông Israel, chính ông, người con đầu lòng đó, nhưng vì ông đã làm nhơ bẩn giường của cha ông, nên quyền trưởng nam của ông được trao cho các con ông Giuse, con ông Israel. Ông không được thừa hưởng quyền trưởng nam nữa, tuy ông Giuđa trội hơn anh em mình. Vì một vị thủ lãnh đã xuất thân từ nơi ông, nhưng quyền trưởng nam lại thuộc về ông Giuse. Các con ông Ruben, người con đầu lòng của ông Israel là Hanok, Palu, Hezron, Cakmi. Các con ông Joen là Sơ-ma-gia con ông, gốc con ông Simi con ông, Mika con ông, Rơ-a-gia con ông, Ba-an con ông, Bê-ơ-ra con ông, người đã bị vua Tích-lát-pi-le-se bắt đi đày. Chính ông là thủ lãnh các người họ Ruven. Các anh em của ông tính theo thị tộc và được đăng bộ theo gia phả, đứng đầu là Dơ-i-ên, rồi Dơ-khác-gia-hu, Bê-la con của A-zát, con của Sê-ma, con của Dô-en. Chi tộc Ruven cư ngụ tại A-rô-e cho đến tận Nơ-vô và Ba-an-mơ-ôn. Về phía đông, họ lập cư cho tới ven sa mạc tiếp cận sông Euphrates, vì họ có nhiều súc vật trong xứ Gala-át. Thời vua Sa-un, họ đánh nhau với dân Ha-ga, nhưng đã rơi vào tay chúng, và chúng đã lập cư trong các lều trại của họ trên toàn phía đông xứ Gala-át. Đối diện với họ là con cái ông Gát lập cư trong đất Ba-san cho tới San-kha, đứng đầu là Joen, thứ đến là Sa-pham, rồi Gia-nai và Sa-phát tại Ba-san. Anh em của họ theo gia tộc tổ tiên là Mi-kha-en, Mơ-su-lam, Se-va, Zô-rai, Gia-can, Di-a, Ê-ve, tất cả là 7 người. Đây là các con của ông A-vi-kha-zin, Ben Khuri, Ben Zaroat, Ben Galaat, Ben Mikhaen, Ben Zersisai, Ben Zakdo, Ben Bút. Aki con của Abdien, con của Huni là người đứng đầu gia tộc tổ tiên họ. Họ cư ngụ tại Galaat, tại Basan và các nơi phụ cận, cũng như tại tất cả các đồng cỏ Saron cho tới ranh giới cuối cùng của các đồng cỏ ấy. Tất cả những người ấy đã đăng bộ thời vua Jotham cai trị Juda và vua Jarobam cai trị Israel. Con cái chi tộc Ruven và chi tộc Gad, một nửa chi tộc Mơ-na-se, một số các dũng sĩ, những người biết dùng thuẫn và gươm, biết dương cung và thạo việc binh đao, tất cả là 44.760 người rành nghề chinh chiến. Họ đánh nhau với dân Haga tại Dơ Tua, Na-phít và Nô-đáp. Họ được Thiên Chúa trợ giúp chống lại chúng, quân Haga và tất cả đồng minh của chúng đã bị trao vào tay họ, vì họ đã kêu lên cùng Thiên Chúa khi giao chiến. Người đã nghe lời họ vì họ tin tưởng nơi Người. Họ chiếm đoạt các đoàn vật của chúng, 50.000 lạc đà, 250.000 chiên cừu, 2.000 con lừa và giết 100.000 nhân mạng. Sở dĩ có nhiều người bị gươm đâm ngã gục là vì trận chiến do Thiên Chúa. Họ chiếm chỗ dân ấy và lập cư cho đến thời Lưu Đày. Con cháu một nửa chi tộc Manasse lập cư trong vùng nằm giữa Ba-san và Ba-an Khét-môn, Sơ-ni-a và núi Khét-môn, họ thật đông. Đây là những người đứng đầu các gia tộc tổ tiên họ: Efe, Gidi, Elien, Adien, Giết-mơ-gia, Hô-đát-gia, Giác-điên. Họ là những anh hùng dũng sĩ, những người nổi danh, những người đứng đầu các gia tộc tổ tiên họ, nhưng họ lại thất trung với Thiên Chúa của tổ tiên họ và đàng điếm theo các thần của dân địa phương mà Thiên Chúa đã tiêu diệt trước mặt họ. Thiên Chúa Israel kích động tinh thần vua Mun xứ Assur và tinh thần vua Tích-lát-pi-le-se xứ Assur, người đã đày con cái chi tộc Ruven, chi tộc Gad cùng một nửa chi tộc Mơ-na-se và đưa họ tới Sơ-lát, Ca-vo, Ca-ra và sông Gôn-gian cho đến ngày nay. Các con ông Lê-vi là Gác-xôn, Cơ-hát, Mơ-ra-ri. Các con ông Cơ-hát là Am-ram, Dít-ha, Hép-rôn, Út-di-ên. Các con ông Am-ram là A-ha-rôn, Mô-xê, Miriam. Các con ông A-ha-rôn là Na-đáp, A-vi-hu, E-la-za, I-tha-ma. E-la-za sinh Pin-khát, Pin-khát sinh A-vi-su-a, A-vi-su-a sinh Búc-ki, Búc-ki sinh Út-di, Út-di sinh Dơ-rác-za, Dơ-rác-za sinh Mơ-ra-rốt, Mơ-ra-rốt sinh A-mác-za, A-mác-za sinh A-ki-túp, A-ki-túp sinh Sa-đốc, Sa-đốc sinh A-ki-ma-át, A-ki-ma-át sinh A-rác-za, A-rác-za sinh Dô-kha-nan, Dô-kha-nan sinh A-rác-za. Ông này là người đã thi hành chức vụ tư tế trong đền thờ vua Salomon, đã xây ở Jerusalem. A-rác-za sinh A-mác-za, A-mác-za sinh A-ki-túp, A-ki-túp sinh Sa-đốc, Sa-đốc sinh Sa-lum, Sa-lum sinh Khin-ki-za, Khin-ki-za sinh A-rác-za, A-rác-za sinh Sơ-ra-za, Sơ-ra-za sinh Dơ-hô-sa-đắc, Dơ-hô-sa-đắc đi lưu đày khi Đức Chúa phát lưu Giu-đa và Jerusalem thời vua Nabucodonosor. Sách Sử Biên Niên 1, chương 6, câu 1 đến câu 66. Các con ông Lê-vi là Gác-xôn, Cơ-hát, Mơ-ra-ri. Đây là tên các con ông Gác-xôn, Lít-ni, Sim-i. Các con ông Cơ-hát là Am-ram, Dít-ha, Thép-rôn, Út-di-ên. Các con ông Mơ-ra-ri là Mác-li, Mu-si. Đó là các thị tộc người Lê-vi theo tổ tiên họ. Thuộc về ông Gác-xôn có Líp-ni con ông, Gia-khát con ông, Di-ma con ông, Dô-ác con ông, Ít-đô con ông, Dê-rác con ông, Dơ-át-rai con ông. Các con ông Cơ-hát là A-mi-na-đáp con ông, Cô-rắc con ông, A-chi-a con ông, En-ca-na con ông, Ép-gia-sát con ông, Atsia con ông, Ta Khát con ông, Urien con ông, Utziza con ông, Saun con ông. Các con ông Enkana là Amasai và Akimot. Enkana con ông, Sophai con ông, Na Khắc con ông, Eliab con ông, Zerokham con ông, Enkana. Các con ông Enkana là Samuel, con trưởng và Abiza con thứ. Các con ông Merari là Mác-li, Lít-ni con ông, Simi con ông, Út-ra con ông, Sima con ông, Khắc-ghi-ra con ông, Asaza con ông. Đây là những người vua David đã đặt lên điều khiển việc ca hát trong nhà Đức Chúa. Sau khi hòm bia an vị tại đó, công việc của họ trước nhà lều hội ngộ là ca hát cho tới khi vua Salomon xây đền thờ Đức Chúa tại Jerusalem. Họ thi hành luật dịch vụ theo luật lệ của họ. Đây là những người thi hành công tác và con cái họ. Trong số các con ông Cơ-hát có Hê-man ca trưởng, con của Joen, con của Samuel, con của En-cana, con của Zerokham, con của Eliên, con của Tô-ác, con của Súp, con của En-cana, con của Ma-khát, con của A-ma-sai, con của En-cana, con của Dô-en, con của A-rác-za, con của Sơ-phan-za, con của Ta-khát, con của A-si-a, con của Ép-gia-sát, con của Cô-rắc, con của Dít-ha, con của Cơ-hát, con của Lê-vi, con của Ít-ra-en. Em ông Hê-man là A-sáp đứng bên phải ông. A-sáp con của Be-rét-gia-hu, con của Sim-a, con của Mi-kha-ên, con của Ba-a-sê-gia, con của Man-ki-gia, con của Ét-ni, con của Zê-rác, con của A-đa-gia, con của Ê-than, con của Di-ma, con của Sim-i, con của Gia-khát, con của Gác-xôm, con của Lê-vi. Các con ông Mơ-ra-ri, anh em của họ, đứng bên trái. Ê-than con của Ki-si, con của Áp-đi, con của Ma-lúc, con của Kha-sát-gia, con của A-mát-gia, con của Khin-ki-gia, con của Am-si, con của Ba-ni, con của Se-me, con của Mác-li, con của Mu-si, con của Mơ-ra-ri, con của Lê-vi. Các thầy Lê-vi anh em của họ là những người được dâng hiến để thi hành mọi dịch vụ nhà tạm, đền thờ của Thiên Chúa. Ông A-ha-ron và các con là những người đốt lễ vật trên bàn thờ toàn thiêu và trên bàn thờ dâng hương. Họ lo chu toàn mọi tác vụ cực thánh và cử hành nghi thức xá tội cho Israel theo đúng mọi điều ông Mô-xê, tôi tớ của Thiên Chúa đã truyền. Đây là các con ông A-ha-ron, E-la-gia con ông, Pin-khát con ông, A-vi-su-a con ông, Búc-ki con ông, Út-di con ông, Dơ-rắc-gia con ông, Mơ-ra-rốt con ông, A-mắc-gia con ông, A-khi-túc con ông, Sa-đốc con ông, A-khi-ma-át con ông. Đây là nơi cư trú của họ theo ranh giới các trại dành cho họ. Vì con cháu ông A-ha-ron thuộc thị tộc Cơ-hát được phần nhất, nên người ta cho họ vùng Khép-rôn trong đất Giu-đa, cùng với các đồng cỏ chung quanh. Đồng ruộng của thành ấy và các thôn làng thì người ta cho ông Ca-lép, con ông Giơ-phun-nê, nhưng người ta lại cho con cháu ông A-ha-ron các thành tị nạn là Khép-rôn và Lít-na với các đồng cỏ, Giáp-tia, Et-tơ-mô-a với các đồng cỏ, Hi-lét với các đồng cỏ, Đơ-vi-a với các đồng cỏ, A-san với các đồng cỏ, Bét-xê-mét với các đồng cỏ. Còn chi tộc Benjamin thì người ta cho họ Ge-va với các đồng cỏ, A-lê-mét với các đồng cỏ, A-na-tốt với các đồng cỏ. Tất cả các thành của họ là 13, tính theo số các thị tộc của họ. Còn những người con khác của ông Cơ-hát thì bắt thăm được 10 thành lấy từ chi tộc Ê-phra-im, chi tộc Đan và nửa chi tộc Mơ-na-xe. Các con ông Ghép-xôm theo các thị tộc của họ được 13 thành lấy của chi tộc Ít-sa-kha, chi tộc A-xe, chi tộc Nắp-ta-li, chi tộc Mơ-na-xe ở Ba-san. Các con ông Mơ-ra-ri theo các thị tộc của họ rút thăm được 12 thành lấy của chi tộc Riu-ven, chi tộc Gáp, chi tộc Zebulun. Con cái Israel đã cấp cho các người Lê-vi các thành cùng với các đồng cỏ. Người ta cũng rút thăm trao cho họ các thành lấy của chi tộc con cái Giu-đa, chi tộc con cái Simeon, chi tộc con cái Benjamin. Họ đã lấy tên mình mà đặt cho các thành ấy. Một số các thị tộc con cái Cơ-hát đã rút thăm được các thành lấy của chi tộc Ê-phra-im. Người ta cấp cho họ các thành trú ẩn sau đây: Si-khem với các đồng cỏ trong vùng núi Ê-phra-im, Ge-ze với các đồng cỏ, Gióc-mơ-am với các đồng cỏ, Bết-khô-rôn với các đồng cỏ, Ai-gia-lôn với các đồng cỏ, Gác-ri-môn với các đồng cỏ, và lấy thành A-ne với các đồng cỏ, và Bi-lơ-am với các đồng cỏ của một nửa chi tộc Mơ-na-xe để trao cho thị tộc những người con còn lại của ông Cơ-hát. Phần dành cho các con ông Ghét-xôm lấy của các thị tộc thuộc một nửa chi tộc Mơ-na-xe là Gô-lan ở Ba-san với các đồng cỏ, At-ta-rốt với các đồng cỏ. Lấy của chi tộc Ít-sa-kha là Ke-đét với các đồng cỏ, Đa-vơ-rát với các đồng cỏ, Ra-mốt với các đồng cỏ, A-nêm với các đồng cỏ. Lấy của chi tộc A-xe là Ma-san với các đồng cỏ, Áp-đôn với các đồng cỏ, Khu-cốc với các đồng cỏ, Rơ-khốp với các đồng cỏ. Lấy của chi tộc Naphtali là Ke-đét ở Galilê với các đồng cỏ, Kham-môn với các đồng cỏ, Kia-zát-tha-zim với các đồng cỏ. Phần dành cho các người con khác của ông Mơ-ra-ri, lấy của chi tộc Zebulun là Rimmon với các đồng cỏ, Ta-bo với các đồng cỏ, từ bên kia sông Giô-đan, gần Jericho, phía đông sông Giô-đan, lấy của các chi tộc Ru-ben là Be-xe trong sa mạc với các đồng cỏ, Gia-hát với các đồng cỏ, Cơ-đê-mốt với các đồng cỏ, Mê-pha-át với các đồng cỏ, lấy của chi tộc Gát là Ra-mốt tại Ga-la-át với các đồng cỏ, Ma-ca-na-díp với các đồng cỏ, Khét-bôn với các đồng cỏ, Gia-re với các đồng cỏ. Sách Sử Biên Niên 1, chương 7, câu 1 đến câu 40. Các con ông Issacha là Tola, Pua, Gia-súc, Simron, tất cả là 4 người. Các con ông Tola là Uzi, Rơ-pha-gia, Jeriên, Giác-mai, Zip-sam, Sơ-mu-ên. Họ là những người đứng đầu các gia tộc tổ tiên ông Tola, những anh hùng dũng sĩ theo dòng tộc của họ. Thời vua David, số người của họ là 22.600. Con của Uzi là Zip-rắc-gia. Con của Zip-rắc-gia là Mi-ca-ên, Ô-vắt-gia, Dô-en, Zip-si-gia, tất cả là 5 người lãnh đạo. Các ông này thuộc dòng họ theo gia tộc tổ tiên mình, chịu trách nhiệm về các đơn vị được võ trang để chiến đấu, gồm 36.000 người, vì họ là những người lắm vợ nhiều con, anh em của họ là những anh hùng dũng sĩ thuộc mọi thị tộc Issachar, tổng số được kiểm tra là 87.000 người. Các con ông Benjamin là Bela, Beche, Zerdiaen, tất cả là 3 người. Các con ông Bela là Esbon, Uzi, Uzien, Zerimot, Iri. 5 anh hùng dũng sĩ đứng đầu các gia tộc tổ tiên gồm 22.034 người. Các con ông Beche là Zemira, Zoat, Eliezer, Enzoenai, Omri, Zeremot, Aviza, Anathoth, Alemet. Tất cả những người này đều là con ông Beche, các anh hùng dũng sĩ đứng đầu các gia tộc tổ tiên của họ, được đăng bộ theo các dòng họ là 20.200 người. Con của Zerdiaen là Binhan, các con của Binhan là Zeut, Benjamin, Ehud, Kenaana, Zethan, Taksit, Akisakha. Tất cả những người này đều là con ông Zerdiaen, những anh hùng dũng sĩ đứng đầu các gia tộc, gồm 17.000 người đã nhập ngũ để sẵn sàng chiến đấu. Suppim và Khuppim là con của Ia, Khusim con của Akhe. Các con ông Naphtali là Jakasien, Juni, Jese, Salum, đó là con bà Binha. Các con ông Mơ-na-se là Adrien, do nàng tỳ thiếp người Aram của ông sinh ra. Bà còn sinh Ma-khia, cha của Ga-la-át. Ông Ma-khia cưới vợ cho Khúp-pim và Súp-pim, em gái ông tên là Ma-a-kha. Tên người con thứ là Sơ-lóp-khát. Ông Sơ-lóp-khát chỉ có con gái. Bà Ma-a-kha vợ ông Ma-khia sinh con trai và đặt tên là Peret. Người em của ông này là Seret và các con ông là Ulam và Rekem. Con của Ulam là Bơ-đan, đó là các con của Ga-la-át, con của Ma-khia, con của Mơ-na-se. Em gái ông là bà Mô-le-khét, bà sinh ra Ít-hốt, A-vi-e-ze và Mác-la. Các con ông Sơ-mi-đa là A-khơ-gian, Se-khem, Lích-khi và A-ni-am. Các con ông Ép-ra-im là Su-the-lát, Be-rét con ông, Ta-khát con ông, Enada con ông, Ta-khát con ông, Gia-vát con ông, Su-the-lát con ông, Eze, En-áp. Những người Gát dân địa phương ở đó tàn sát họ, vì họ đã xuống cướp bóc đàn vật của chúng. Ông Ép-ra-im, cha của họ đã than khóc họ lâu ngày, và anh em ông đã đến yên ủi ông. Bấy giờ ông đến với vợ ông, bà mang thai và sinh con. Ông đặt tên cho con là Beria, vì lúc ấy gia đình ông gặp điều bất hạnh. Con gái ông là Seera, người đã xây thành Bethoron hạ cũng như thượng, và thành Uzzen Seera. Rephat là con ông Reset, con ông Telat, con ông Takhan, con ông Ladan, con ông Amihud, con ông Elisama, con ông Nun, con ông Josue, con ông. Đất đai và gia cư của họ là Bethen và vùng phụ cận, phía đông là Naaran, phía tây là Gezer và vùng phụ cận. Nằm trong tay con cái Mơ-na-xê là Bết-san và vùng phụ cận, Ta-nát và vùng phụ cận, Mơ-gít-đô và vùng phụ cận, Đo và vùng phụ cận. Con cháu ông Du-xê, con ông Ít-ra-en cư ngụ tại các nơi ấy. Các con ông A-xê là Dim-na, Dít-va, Dít-vi, Bơ-ri-a và Sê-rác, em gái họ. Các con ông Beria là Kheve và Mankien. Ông này là cha của Bia-za-zip. Ông Kheve sinh Giáp-lết, Sô-me, Khô-tam và Su-a, em gái họ. Các con ông Giáp-lết là Pa-sát, Bin-han, A-vát. Đó là các con ông Giáp-lết. Các con ông Sô-me, em ông Giáp-lết, là Roga, Dơ-khúp-ba, A-ram. Các con ông Hê-lem em ông là Sô-phát, Dim-na, Sê-lét, A-man. Các con ông Sô-phát là Su-át, Khắc-ne-phe, Su-an, Bê-ri, Dim-ra, Be-se, Hốt, Sam-ma, Sin-sa, Dít-ran, Bơ-ê-ra. Các con ông Ghe-the là Dơ-phun-ne, Pít-ta, Ơ-ra. Các con ông U-la là A-rác, Khan-ni-en, Rít-za. Tất cả những người đó đều là các con ông A-xe, đứng đầu các gia tộc tổ tiên. Họ là những tinh binh anh hùng dũng sĩ, đứng đầu các vương công, được đăng bộ vào quân ngũ để chiến đấu. Tổng số là 26.000 người. Sách Sử Biên Niên 1, chương 8, câu 1 đến câu 40. Ông Benjamin sinh con đầu lòng là Bela, con thứ là Ác-bên, con thứ ba là Ác-rác, con thứ tư là Nô-khác, con thứ năm là Ra-pha. Ông Bela có những người con sau đây: Ác-đa, Gê-ra, cha của Ê-hút, A-vi-su-a, Na-a-man, A-khô-ác, Gê-ra, Sơ-phu-phan, Hu-ram. Đây là các con ông Ê-hút, những người đứng đầu các gia tộc tổ tiên của dân cư Geva và đã dẫn họ đi lưu đày tại Manakhat. Naaman, Akhiza, Gera là người dẫn họ đi lưu đày. Ông đã sinh ra Utza và Akhikut. Ông Sakharazim sinh con cái trong cánh đồng Moab, sau khi đã rẫy các bà vợ của ông là Khusim và Baara. Với bà vợ mới, ông sinh Zovab, Sipza, Mesa, Mankam, Dơ Úc, Sakza, Miyama. Đó là các con ông, những người đứng đầu các gia tộc. Với bà Khusim, ông sinh Avitub, Enpaan. Các con ông Enpaan là Eve, Misaam, Semet. Ông này đã xây thành Ono, thành Lốt và vùng phụ cận. Ông Beria và ông Sema là những người đứng đầu các gia tộc tại Aizalon. Chính họ đã làm cho dân cư Gát phải trốn chạy. Anh em của ông là Sa-sắc, Zeremot, Zervatza, Arad, Ede, Mikhaen, Zippa và Zokha là các con của Beria. Zervatza, Mersulam, Khitki, Kheve, Zitmerai, Zitlia và Zovab là các con của Enpaan. Zakim, Zikri, Zabdi, Elienai, Silathai, Elien, Adaza, Beraza và Simrat là các con của Sim-i. Zippan, Eve, Elien, Abdon, Zikri, Khanan, Khananza, Elam, Anthothiza, Zipderza và Permuen là các con của Sa Sắc. Samserai, Sơ Khác Gia, Athanza, Zaaretza, Eliza và Zikri là các con của Zerokham. Đó là những người đứng đầu các gia tộc theo dòng họ của mình. Họ cư ngụ tại Jerusalem. Cư ngụ tại Zip-ôn có Giê-i-ên, cha của Zip-ôn. Vợ ông tên là Ma-a-kha, con đầu lòng của ông là Áp-đôn, rồi Xua, Kít, Ba-an, Na-đáp, Gơ-đo, Ác-dô, Dê-khe, Mít-lốt. Ông Mít-lốt sinh Sim-a. Cả các người này nữa, cũng như các anh em họ, đều cư ngụ tại Jerusalem cùng với anh em họ. Ông Ne sinh ra Kít. Kít sinh Sa-un, Sa-un sinh Giê-hô-na-than, Man-ki-su-a, Avinadab, Ét-ba-an. Con của Giê-hô-na-than là Mơ-rít-ba-an. Mơ-rít-ba-an sinh Mi-kha. Các con của Mi-kha là Pi-thôn, Me-lét, Ta-ri-a, A-khát. A-khát sinh Giê-hô-át-đa, Giê-hô-át-đa sinh A-le-mét, Át-ma-vét, Zim-ri. Zimri sinh Mosa, Mosa sinh Bin-a. Rapha con ông, En-a-sa con ông, A-sên con ông. Ông A-sên được 6 người con trai, đây là tên của họ. Át-ri-cam con đầu lòng, rồi Zip-ma-ên, Sơ-ác-gia, Ô-vát-gia, Kha-nan. Tất cả những người đó đều là con ông A-sên. Các con ông Ê-xét, em ông là U-lam con đầu lòng, Dơ-út con thứ, Eli-phe-lét con thứ ba. Các con của U-lam là những người dũng cảm, biết dương cung và đều đông con nhiều cháu, đến 150 người. Tất cả những người ấy là con cháu ông Benjamin. Sách Sử Biên Niên 1, chương 9, câu 1 đến câu 44. Toàn dân Israel đã được đăng bộ và ghi vào sách các vua Israel và Juda. Họ bị đày sang Babylon vì đã làm những điều gian ác. Những người đầu tiên được cư ngụ trên các phần đất gia nghiệp trong các thành của họ là những người Israel, các tư tế, các thầy Lê-vi và những người phục vụ đền thờ. Cư ngụ tại Jerusalem là một số con cháu Juda, con cháu Benjamin, con cháu Ephraim và Mơ-na-se. Ông U-thai, con của Ami-hút, con của Omri, con của Im-ri, con của Bani, trong số con cháu ông Peret, con ông Juda. Trong số các người Si-lô có A-sa-gia, con đầu lòng và các con ông. Trong số con cháu ông Zerah có Zeu-ên và các anh em ông. Tất cả là 690 người. Trong số con cháu Benjamin có Salu, con của Mơ-su-lam, con của Hô-đát-gia, con của Ha-sơ-nu-a, Zip-nơ-gia, con của Zerokham, Ê-la, con của Út-di, con của Mích-ri, Mơ-su-lam, con của Sơ-phát-gia, con của Rơ-u-ên, con của Zip-ni-gia. Anh em của họ tính theo gia phả là 956 người, tất cả đều là những người đứng đầu các gia tộc tổ tiên họ. Trong số các tư tế có Zerdaza, Zerhozarib, Zakin, Azakza, con của Tinkiza, con của Mơ-su-lam, con của Sa-đốc, con của Mơ-ra-dốt, con của Akitub, quản đốc nhà Thiên Chúa, Adaza, con của Zerokham, con của Pakhua, con của Mankiza, Masai, con của Adien, con của Zakzera, con của Mơ-su-lam, con của Mơ-si-lê-mít, con của Imme. Họ có anh em đứng đầu các gia tộc tổ tiên họ là 1760 anh hùng dũng sĩ được chỉ định phục dịch nhà Thiên Chúa. Trong các thầy Lê-vi có Sơ-ma-gia, con của Kha-súp, con của Át-ri-cam, con của Kha-sáp-gia thuộc hàng con cháu ông Mơ-ra-ri. Bác-bắc-ca, Kheret, Galan, Mattanza, con của Micha, con của Zikri, con của Asap, Ovatza, con của Sermaza, con của Galan, con của Zerduthun, Beretza, con của Asa, con của Enkana, là người cư ngụ trong các thôn làng của người Nơ-tô-pha. Các người giữ cửa là Salum, Akub, Tanmon, Akiman. Ông Salum, anh em của họ, là người đứng đầu. Cho đến bây giờ họ còn túc trực tại cửa ngõ môn bên phía đông. Họ là những người giữ cửa các doanh trại con cháu Lê-vi. Ông Salum, con của Cô-rê, con của Ép-gia-sát, con của Cô-rắc, và các anh em cùng thuộc gia đình Cô-rắc thì lo công việc phục dịch của người giữ cửa lều, cũng như cha ông họ có trách nhiệm giữ lối vào doanh trại Đức Chúa. Ông Phinhas, con của Elaza, xưa kia đã từng là quản đốc của họ. Xin Đức Chúa ở với ông, cũng như ông Dơ Khắc Gia, con ông Mơ Xê Lem Gia, đã từng là người giữ cửa vào lều hội ngộ. Tổng số những người được tuyển chọn để canh cửa là 212 người. Những người này được đăng bộ tại các thôn làng của họ, nhưng đã được vua David và thầy thị kiến Samuel cách đặt vĩnh viễn. Những người này và con cháu họ có nhiệm vụ canh giữ nhà Đức Chúa, tức nhà lều. Có các người giữ cửa tại bốn hướng, đông, tây, nam, bắc. Anh em của họ, những người cư ngụ tại các thôn làng, thì lâu lâu phải đến với họ một tuần, vì có bốn người cai cửa thường trực. Họ đều là những thầy Lê-vi được chỉ định trông coi các phòng ốc và các kho bạc nhà Thiên Chúa. Họ nghỉ đêm chung quanh nhà Thiên Chúa vì họ phải trông coi nhà ấy, và sáng nào cũng phải mở cửa. Trong số họ có mấy người được chỉ định trông coi các đồ thờ. Họ phải đếm những thứ này lúc đưa vô đưa ra. Một số khác được chỉ định trông coi các vật dụng, tất cả đồ thánh, tinh bột, rượu, dầu, hương và thuốc thơm. Trong số con cái hàng tư tế có người lo pha chế dầu thơm. Ông Mát-tít-gia, một thầy Lê-vi, con đầu lòng ông Sa-lum, thuộc gia đình Cô-rắc, có nhiệm vụ thường xuyên nướng bánh trên vỉ. Trong số các anh em của họ thuộc gia đình Cơ-hát, có người lo dọn bánh tiến các ngày Sa-bát. Đây là các ca sĩ, những người đứng đầu các gia đình Lê-vi được ở trong các phòng ốc, được miễn mọi việc khác, vì ngày đêm họ phải lo phận vụ của họ. Những người đó là những người đứng đầu các gia đình Lê-vi, đứng đầu theo dòng họ của mình. Họ cư ngụ tại Jerusalem. Cư ngụ tại Gibeon có ông tổ của dòng họ Gibeon là Jeriel, với người vợ là Ma-a-kha. Con đầu lòng của ông là Abdon, rồi Sua, Kít, Ba-an, Ne, Nadab, Gơ-đo, Ác-dô, Dơ-khác-gia, Mích-lốt. Mích-lốt sinh Sim-am. Cả các người này nữa cũng như anh em của họ đều cư ngụ tại Jerusalem cùng với anh em mình. Ông Ne sinh Kít, Kít sinh Sa-un, Sa-un sinh Giơ-hô-na-than, Man-ki-su-a, Abinadab, Ét-ba-an. Con Giơ-hô-na-than là Mơ-rít-ba-an, Mơ-rít-ba-an sinh Mi-kha. Các con của Mi-kha là Pi-thôn, Melek, Tát-rê-a. Akat sinh Zara, Zara sinh Alemet, Akmavet, Zimri, Zimri sinh Mosa, Mosa sinh Bina. Rephaza con ông, Enasa con ông, Asen con ông. Asen được sáu người con có tên như sau: Adrikam con đầu lòng, rồi Zitmaen, Sơ Akza, Ovatza, Khanan. Những người đó đều là con ông Asen. Sách Sử Biên Niên 1, chương 10, câu 1 đến câu 14. Người Philistin giao chiến với Israel, người Israel chạy trốn trước mặt người Philistin và bị tử thương ngã gục trên núi Gilboa. Người Philistin bám sát vua Saul và các con trai vua, và chúng giết ông Jonathan, ông Avinadab và ông Malki-Shua, các con vua Saul. Áp lực của mặt trận dồn về phía vua Saul. Lính bắn cung nhận ra vua, vua rất run sợ khi thấy lính bắn cung. Vua Saul bảo người lính hầu, rút gươm ra và đâm ta đi, kẻo bọn không cắt bì ấy đến đâm ta và ngạo ta. Nhưng người lính hầu không dám vì quá sợ. Vua Saul mới lấy gươm ra và lao mình vào mũi gươm. Người lính hầu thấy vua đã chết, cũng lao mình vào mũi gươm của anh ta và chết theo vua. Thế là vua Saul với ba con trai và mọi người của vua cùng chết một lúc. Người Israel ở bên kia thung lũng, thấy người Israel chạy trốn và vua Saul cùng các con của vua đã chết, thì bỏ các thành của họ và chạy trốn. Người Philistin đến và lập cư ở đó. Ngày hôm sau, người Philistin đến lột các xác chết, thì tìm thấy vua Saul và các người con trai nằm trên núi Gilboa. Chúng chặt đầu vua và tước võ khí của vua, rồi chúng sai người rảo quanh khắp xứ Philistin để báo tin mừng cho các tượng thần của chúng và cho dân. Chúng đặt võ khí của vua Saul trong đền các thần của chúng, còn sọ của vua thì chúng treo trong đền Dagon. Khi dân thành Gia-vết miền Gala-át nghe biết cách người Philistin đã đối xử với vua Saul, thì tất cả các dũng sĩ lên đường lấy xác vua Saul và xác các con vua đưa về Gia-vết. Họ chôn hài cốt dưới cây tùng tại Gia-vết, rồi ăn chay 7 ngày. Vua Saul chết vì đã thất trung với Đức Chúa, chẳng tuân giữ lời Đức Chúa truyền, lại còn kiếm một mụ đồng bóng mà thỉnh vấn nữa. Ông đã không thỉnh vấn Đức Chúa nên người đã khiến ông phải chết, và đã chuyển trao vương quyền cho ông David, con ông Jesse. Sách Sử Biên Niên 1, chương 11, câu 1 đến câu 47. Toàn thể Israel tập hợp quanh vua David tại Hebron và thưa, chúng tôi đây là cốt nhục của ngài, ngay cả trước kia khi ông Saul còn làm vua, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa Thiên Chúa của ngài đã phán với ngài, chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta, và ngươi sẽ lãnh đạo Israel dân ta. Toàn thể kỳ mục Israel đến gặp vua tại Hebron, và vua David đã lập giao ước với họ tại Hebron trước nhan Đức Chúa. Rồi họ sức dầu tấn phong David làm vua Israel, như lời Đức Chúa đã dùng ông Samuel mà phán. Vua David cùng toàn thể Israel tiến về Jerusalem, tức là Jervut. Dân bản xứ ở đây là người Jervut. Dân cư Jervut nói với vua David, ông sẽ không vào đây được, nhưng vua David đã chiếm được đồn lũy Sion. Đó là thành vua David. Vua David đã nói, bất cứ ai là người đầu tiên giết được người Jervut, người ấy sẽ được làm thủ lãnh, làm nguyên soái. Ông Joab con bà Seruja là người đầu tiên đã lên được, nên ông đã trở thành thủ lãnh. Vua David đóng tại đồn lũy đó, nên người ta gọi là thành vua David. Rồi vua xây cất 4 mặt thành, từ công trình Milo cho tới hoàng cung, còn ông Joab thì tu bổ phần còn lại. Vua David ngày càng thêm mạnh thế vì Đức Chúa các đạo binh ở với vua. Đây là những người chỉ huy các dũng sĩ của vua David, những người đã cùng vua nên mạnh thế trong triều đại của vua và đã cùng toàn thể Israel củng cố vương quyền của vua, như lời Đức Chúa phán về Israel. Dưới đây là danh sách các dũng sĩ của vua David. Ông Gia-sóp-am, con ông Khát-mô-ni, đứng đầu bộ 3, chính ông là người đã vung đao giết một lúc 300 mạng. Kế đến là ông Elaza, con ông Đô-đô, người A-khô-át. Ông là một trong 3 dũng sĩ. Chính ông đã ở bên vua David tại Pát-đam-mim, khi quân Philistin tụ tập ở đấy để giao tranh. Đây là một cánh đồng lúa mạch. Dân quân bỏ trốn bọn Philistin, nhưng các ông đã đứng giữa cánh đồng để bảo vệ thửa đất và đánh giết quân Philistine. Đức Chúa đã thực hiện một cuộc chiến thắng lẫy lừng. Trong nhóm 30, ba người đã xuống gặp vua David tại tảng đá cạnh hang Adulam, đang khi có đạo quân Philistine đóng tại thung lũng người Rapha. Bấy giờ vua David đang ở nơi ẩn náu và tại Bethlehem. Bấy giờ có một đồn quân Philistine. Vua David ước ao và nói: phải chi có ai cho ta uống nước lấy ở giếng tại cổng thành Bethlehem? Bộ ba đã đột nhập trại Philistine, lấy nước ở giếng tại cổng thành Bethlehem, đưa về cho vua David. Vua David không muốn uống, mà đổ nước ấy làm lễ rưới dâng Đức Chúa. Vua nói: xin Thiên Chúa đừng để ta làm điều ấy, nỡ nào ta uống máu những người đã liều mạng đưa nước về đây. Vậy vua đã không muốn uống nước. Đó là việc ba dũng sĩ đã làm. Ông Abishai, em ông Joab, là người chỉ huy nhóm 30. Chính ông đã vung giáo đâm chết 300 mạng và được nổi danh trong nhóm 30. Ông được vinh dự nhất trong nhóm 30, nên ông được đứng đầu nhưng không được vào bộ ba. Ông Bernaza, con ông Jehozada, một con người dũng cảm nhiều thành tích, xuất thân từ các Sơ-ên. Chính ông đã hạ sát hai anh hùng Moab. Chính ông đã xuống đập chết con sư tử ở trong giếng vào một ngày có tuyết. Chính ông đã hạ một tên Ai Cập thân cao 2 thước rưỡi. Tên Ai Cập cầm giáo trong tay như cầm khung cửi của thợ dệt. Ông xuống đánh nó với một cây gậy, cướp giáo khỏi tay tên Ai Cập và lấy giáo của nó mà giết nó. Đó là những việc ông Bernazahu, con ông Jehozada đã làm, và ông được nổi danh trong nhóm 30 dũng sĩ. Ông được vinh dự nhất trong nhóm 30, nhưng không được vào bộ ba. Vua David đặt ông trông coi đội cận vệ của vua. Các anh hùng dũng sĩ là Asahen em của Joab, Enkhanan con của Dodo người Bethlehem, Sammot người Hara, Khelet người Peloni, Ira con của Ikket người Tekoa, Aviezer người Anathoth, Sibberkhai người Khusa, Eli người Akhoat, Marai người Netopha, Khelet con của Baana người Netopha, Ithai con của Rivai người Gibea là con cháu Benjamin, Bernaza người Pia Athon, Hurai quê ở khe suối Gaat, Avien người Arava, Amavet người Bakurim, Enzakba người Saanvon, Bene Hasem người Gizo, Jonathan con của Sage người Hara, Achiam con của Sakha người Hara, Eliphan con của Ua, Khefe người Mơ-khê-ra, Akiza người Peloni, Khetro người Các-men, Na-a-rai con của Ét-bai, Joen em của Nathan, Mip-kha con của Hắc-ri, Se-lét người Amon, Nak-rai người Bơ-ê-rốt, cận vệ của ông Joab con bà Sơ-ru-gia, ông Ira người Zit-ri, Gareth người Zit-ri, Uri-za người Khép, Gia-vát con của Ác-lai, Adina con của Siza thuộc chi tộc Ruven, đứng đầu con cháu Ruven, chỉ huy nhóm 30. Khanan con của Maakha, Josaphat người Methen, Utziza người Attaroth, Sama và Zeuen con của Khotam người Aroe, Zerdiaen con của Simri và em là Zokha người Tít, Elien người Machavim, Zerivai và Josauza con của Ennaam, Zitma người Moab, Elien Ovet và Zaasien người Sova. Sách Sử Biên Niên 1, chương 12, câu 1 đến câu 41. Đây là những người đã tìm đến với ông David tại Siclac khi ông còn buộc phải sống xa vua Saul, con ông Kít. Họ thuộc số những anh hùng đã từng tham chiến, biết bắn cung cả tay phải lẫn tay trái, dùng đá hay dùng tên cũng được. Trong các anh em của vua Sa-un người Benjamin, đứng đầu là A-khi-e-ze, rồi Joát con của Sơ-ma-a người Gíp-a, Dơ-di-ên và Pe-lét con của Át-ma-vét, Bơ-ra-kha, Dê-hu người Anathoth, Zít-ma-gia người Gíp-ôn, anh hùng trong nhóm 30 và chỉ huy nhóm này, Diếp-mơ-gia, Gia-kha-di-ên, Dô-kha-nan, Dô-gia-vát người Gơ-đê-ra, En-u-zai, Dơ-ri-mốt, Bơ-an-gia, Sơ-mác-gia-hu, Sơ-phát-gia-hu người Kha-rít, En-ca-na, Zít-si-gia-hu, A-giác-ên, Dô-e-ze, Gia-sóp-am, con cháu của Cô-rắc, Dô-ê-la và Dơ-vát-gia, con của Dơ-rô-kham người Gơ-đo. Trong hàng con cháu ông Gát, một số người ly khai đi theo vua David vào mật khu trong sa mạc. Họ là những anh hùng dũng sĩ, những người thiện chiến sử dụng thành thạo khiên thuẫn và giáo mát, tướng mạo như sư tử, lanh lẹ như linh dương trên núi. Đứng đầu là Ê-ze, thứ đến là Ô-vát-gia, thứ ba là Ê-li-áp, thứ tư là Mít-man-na, thứ năm là Diếp-mơ-gia, thứ sáu là Át-tai, thứ bảy là Ê-li-ên, thứ tám là Dô-kha-nan, thứ chín là En-gia-bát, thứ mười là Diếp-mơ-gia-hu, thứ mười một là Mác-ban-nai. Đó là những người thuộc hàng con cháu ông Gát, các vị chỉ huy quân đội, người kém thì một mình cũng đánh nổi 100 quân, người giỏi thì 1000. Họ là những người đã vượt sông Giô-đan vào tháng đầu, khi nước sông tràn ra hai bên bờ. Họ đã đánh đuổi tất cả những dân cư sống trong các thung lũng, phía đông cũng như phía tây. Trong hàng con cháu Benjamin và Juda, cũng có những người vào mật khu với ông David. Ông ra gặp và ngỏ lời với họ: "Nếu vì hiếu hòa mà các anh đến trợ lực cho tôi sẽ một lòng sống chết với các anh. Còn nếu các anh manh tâm phản tôi để nộp cho địch, dù tay này không làm gì đáng trách, thì xin Thiên Chúa của cha ông chúng ta chứng giám và xét xử công minh." Bấy giờ thần khí tràn ngập ông Amasai, người đứng đầu nhóm 30, khiến ông nói: "Chúng tôi là người của ngài, thưa ngài David, nguyện sống chết với ngài, thưa quý tử, ông Giê-xê. Khang an, chúc ngài khang an, chúc kẻ trợ giúp ngài khang an, vì Thiên Chúa của ngài phù trợ ngài." Ông David kết nạp và đặt họ vào cấp chỉ huy quân đội. Từ Mơ-na-xe cũng có những người quy thuận ông David khi ông cùng với quân Phi-li-tinh đánh vua Sa-un. Nhưng thật ra ông không tiếp tay cho họ, vì các vương công Phi-li-tinh tính chuyện thải hồi ông, đã bàn với nhau rằng: "Biết đâu hắn sẽ lấy đầu chúng ta đem về quy thuận Sa-un chủ hắn." Vậy khi ông lui về Xích-lắc, thì có những người thuộc chi tộc Mơ-na-xe đào ngũ đến với ông. Đó là Át-nát, Dô-gia-vát, Dơ-đi-a-ên, Mi-kha-ên, Dô-gia-vát, Ê-li-hu, Si-lơ-thai, là những người chỉ huy đơn vị ngàn quân Mơ-na-xe. Những người này quả đã tăng cường cho ông David và quân đội của ông, vì tất cả đều là những anh hùng dũng sĩ và đã trở thành các tướng lãnh trong quân đội. Thật ra ngày nào cũng có người đến tăng viện cho ông David, làm cho lực lượng của ông trở nên lớn mạnh như một lực lượng thần thánh. Đây là nhân số những lực lượng võ trang sẵn sàng chiến đấu để đến với ông David tại Hebron để chuyển giao cho ông vương quyền của vua Sa-un theo lệnh Đức Chúa đã truyền. Con cháu Juda mang khiên cầm giáo, 6.800 quân võ trang sẵn sàng chiến đấu. Trong số con cháu Simeon, 7.100 anh hùng dũng sĩ sẵn sàng chiến đấu. Trong số con cháu Levi, 4.600 quân, ông Jehozada thủ lãnh nhà Aharon, và cùng với ông, 3.700 quân, ông Sa-đốc, một anh hùng dũng sĩ trẻ trung và gia tộc ông, 22 người chỉ huy. Trong số con cháu Benjamin, anh em với vua Sa-un, 3.000 quân. Cho đến bấy giờ đa số những người ấy vẫn chu toàn nhiệm vụ đối với nhà Sa-un. Trong số con cháu Ephraim, 20.800 anh hùng dũng sĩ, những người lừng danh trong gia tộc mình. Trong phân nửa chi tộc Mơ-na-xe, 18.000 quân được chỉ định đích danh để tới phong vương cho ông David. Trong số con cháu ông Issacha, am hiểu thời cuộc để biết Israel phải làm gì, 200 thủ lãnh và tất cả anh em đồng tộc dưới quyền họ. Trong chi tộc Zebulun, 50.000 chiến binh sẵn sàng lâm trận, biết sử dụng mọi thứ vũ khí và dũng cảm chiến đấu không sờn lòng. Trong chi tộc Naphtali, 1.000 chỉ huy và cùng với họ 37.000 người mang khiên cầm giáo. Trong số người thuộc tộc Dan, 28.600 quân sẵn sàng lâm trận. Trong chi tộc Ase, 40.000 chiến binh sẵn sàng lâm trận. Từ bên kia sông Jordan, trong số người thuộc chi tộc Ruven, chi tộc Gad và một nửa chi tộc Manasse, 128.000 chiến binh biết sử dụng mọi thứ vũ khí. Tất cả những người ấy đều là quân thiện chiến, sẵn sàng chiến đấu trong hàng ngũ một cách dũng cảm. Họ đến Hebron với tấm lòng trung nghĩa để tôn ông David làm vua cai trị toàn thể Israel. Tất cả phần còn lại của Israel cũng một lòng như vậy. Họ ở lại đó 3 ngày cùng ăn uống với vua David. Anh em họ quả đã chuẩn bị cho họ tất cả, từ những người ở gần đó đến những kẻ ở mãi Issacha, Zebulun và Naphtali cũng trả lương thực về bằng lừa, lạc đà, la, bò, nào bột, nào bánh vả sấy, rồi nho khô, rượu, dầu, bò, chiên, nhiều vô kể. Cả Israel liên hoan tưng bừng. Sách Sử Biên Niên 1, chương 13, câu 1 đến câu 14. Vua David bàn với các chỉ huy trưởng đơn vị ngàn quân và trăm quân, cũng như với tất cả các người lãnh đạo. Vua nói với toàn thể cộng đồng Israel: nếu các ngươi thấy thế là được, và nếu đó là ý định của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, thì chúng ta sẽ sai người đi mời các anh em khác của chúng ta từ khắp các miền đất Israel, mời các tư tế, các thầy Lê Vi sống tại các thành có đồng cỏ chung quanh, cùng tập hợp lại với chúng ta. Chúng ta sẽ đưa hòm bia Thiên Chúa về với chúng ta. Vì thời Sa-un, quả chúng ta đã không quan tâm tới điều đó. Tất cả cộng đồng quyết định thi hành như vậy, vì toàn dân thấy thế là phải. Vậy vua David triệu tập toàn dân Israel từ Si-kho bên Ai Cập đến cửa ải Kha-mát để cung nghinh hòm bia Thiên Chúa từ Kiazat-Jearim về. Vua David cùng toàn thể Israel lên Ba-ala ở Kiazat-Jearim thuộc Juda để từ đó đưa hòm bia Thiên Chúa lên. Hòm bia mang tên Đức Chúa ngự trên các kerubim. Họ đem hòm bia Thiên Chúa từ nhà ông Avinadab đặt lên một cỗ xe mới, rồi ông Út-gia và ông Ác-dô đánh xe đi. Còn vua David và toàn thể Israel thì nhảy múa trước mặt Thiên Chúa giữa tiếng ca, tiếng đàn sắt, đàn cầm, tiếng trống, não bạt và tiếng kèn. Khi họ vào tới sân lúa Kidon, ông Út-gia giơ tay giữ lấy hòm bia, vì con bò làm cho hòm bia muốn đổ. Đức Chúa liền nổi cơn thịnh nộ với ông Út-gia, người đánh phạt ông vì ông đã giơ tay đụng tới hòm bia. Ông chết ngay tại đó trước mặt Thiên Chúa. Vua David buồn bực vì Đức Chúa đã đánh ông Út-gia chết tức khắc như vậy, và người ta gọi nơi ấy là Peret Út-gia cho tới ngày nay. Hôm ấy vua David sợ Thiên Chúa, vua nói: làm sao tôi đưa hòm bia Thiên Chúa về nhà tôi được? Và vua David đã không cung nghinh hòm bia về nhà mình trên thành vua David nữa, nhưng đưa hòm bia rẽ vào nhà ông Obed-Edom người Gát. Hòm bia Thiên Chúa ở lại với gia đình ông Obed-Edom ngay tại nhà ông 3 tháng. Đức Chúa giáng phúc cho nhà ông Obed-Edom cùng tất cả những gì thuộc về ông. Sách Sử Biên Niên 1, chương 14, câu 1 đến câu 17. Khi Ram vua thành Tia sai sứ giả đến yết kiến vua David, mang theo gỗ bá hương, thợ nề, thợ mộc để xây cho vua một cung điện. Vua biết rằng Đức Chúa đã củng cố vương quyền của vua trên Israel và nhờ Israel là dân của vua, mà vương quốc của vua được hưng thịnh. Tại Jerusalem, vua David lấy thêm vợ, sinh thêm con trai, con gái. Đây là tên những người con vua đã sinh tại Jerusalem: Samua, Sovab, Nathan, Salomon, Zikha, Elisua, Enpalet, Noga, Nefet, Zafia, Elisama, Boenzada, Eliphelet. Khi quân Philistine nghe tin vua David đã được sức dầu làm vua toàn thể Israel, thì toàn thể quân Philistine lên tìm bắt vua David. Vua David nghe tin liền ra đón chúng. Quân Philistine đến dàn trận trong thung lũng người Rapha. Bấy giờ vua David thỉnh ý Thiên Chúa: "Con có nên tiến đánh quân Philistine không? Ngài có trao chúng vào tay con không?" Đức Chúa trả lời vua: "Cứ lên, ta sẽ trao chúng vào tay ngươi." Chúng kéo lên Baal Perasim và vua David đã đánh bại chúng tại đó. Vua David nói: "Thiên Chúa đã dùng tay tôi mà chọc thủng quân thù của tôi như chỗ bị nước chọc thủng." Vì thế người ta đặt tên cho nơi ấy là Baal Perasim. Chúng đã bỏ lại đó các thần của chúng, và vua David nói: "Cho vào lửa đốt hết." Quân Philistine lại dàn trận trong thung lũng. Một lần nữa vua David thỉnh ý Thiên Chúa, và Thiên Chúa phán bảo vua: "Đứng lên đuổi theo chúng, nhưng hãy đi vòng cách xa chúng một quãng và tấn công chúng từ phía lùm cây sếu. Khi nào ngươi nghe tiếng chân bước trên ngọn các cây sếu, bấy giờ ngươi hãy ra mà tấn công, vì Thiên Chúa sẽ ra trận trước mặt ngươi để đánh quân đội Philistine." Vua David làm như Thiên Chúa đã truyền cho vua, và vua đã đánh bại quân đội Philistine từ Gibeon tới Geze. Danh tiếng vua David đồn ra khắp nơi, và Đức Chúa làm cho chư dân phải khiếp sợ vua. Sách Sử Biên Niên 1, chương 15, câu 1 đến câu 29. Vua David xây các cung điện cho mình trong thành vua David, và dọn chỗ cho hòm bia Thiên Chúa, rồi dựng lều cho hòm bia. Bấy giờ vua David nói: "Chỉ có các thầy Lê Vi mới được khiêng hòm bia Thiên Chúa, vì Đức Chúa đã chọn họ để khiêng hòm bia và phụng sự người đến muôn đời." Vua David triệu tập toàn thể Israel về Jerusalem để rước hòm bia của Đức Chúa lên chỗ vua đã dọn sẵn. Vua cũng tập hợp con cháu ông Aharon và các thầy Lê Vi. Trong hàng con cháu ông Cơ Hát có ông Urien chỉ huy và các anh em của ông, tất cả là 120 người. Trong hàng con cháu ông Merari có ông Asaza chỉ huy và các anh em của ông, tất cả là 220 người. Trong hàng con cháu ông Gerson có ông Joen chỉ huy và các anh em của ông, tất cả là 130 người. Trong hàng con cháu ông Elisaphan có ông Sermaza chỉ huy và các anh em của ông, tất cả là 200 người. Trong hàng con cháu ông Khepron có ông Elien chỉ huy và các anh em của ông, tất cả là 80 người. Trong hàng con cháu ông Uzien có ông Aminadab chỉ huy và các anh em của ông, tất cả là 112 người. Vua David cho vời các tư tế Sa-đốc và Ép-gia-tha và các thầy Lê-vi, Urien, Asaza, Joen, Sermaza, Elien và Aminadab. Vua nói với họ: "Các ngươi là những người đứng đầu các gia tộc Lê-vi, vậy hãy thanh tẩy chính mình và anh em các ngươi, rồi đưa hòm bia của Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, lên nơi ta đã dọn sẵn. Chính vì lần đầu không có các ngươi nên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta đã đánh phạt chúng ta. Quả chúng ta đã không tôn kính người theo đúng quy luật. Vậy các tư tế và các thầy Lê-vi thanh tẩy mình để kiệu hòm bia của Đức Chúa Thiên Chúa Israel. Con cháu Lê-vi mang hòm bia Thiên Chúa đúng như ông Mô-xê đã truyền theo lệnh của Đức Chúa, là dùng đòn mà khiêng trên vai. Vua David truyền cho những người đứng đầu các thầy Lê-vi bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca. Các thầy Lê-vi xếp chỗ cho ông Hê-man con ông Giô-en, và trong các anh em ông ấy thì xếp cho ông A-sáp con ông Bê-rét-gia-hu, trong hàng con cháu ông Mơ-ra-ri anh em với họ thì xếp cho ông Ê-than con ông Cô-sa-gia-hu. Cùng với họ có các anh em của họ ở bậc thứ hai, các ông Dơ-khác-gia-hu, Gia-a-di-ên, Sơ-mi-ra-mốt, Dơ-khi-ên, Un-ni, Ê-li-áp, Bơ-na-gia-hu, Ma-a-sê-gia-hu, Mát-tít-gia-hu, Ê-lít-lê-hu, Mích-nê-gia-hu, Ô-vết-ê-đôm và Dơ-i-ên. Các ông là những người gác cổng. Còn các ca viên Hê-man, A-sáp và Ê-than khua não bạc bằng đồng. Các ông Dơ-khác-gia và Út-di-ên, Sơ-mi-ra-mốt, Dơ-khi-ên, Un-ni, Ê-li-áp, Ma-a-sê-gia-hu và Bơ-na-gia-hu đệm hạc cầm cho giọng nữ. Các ông Mát-tít-gia-hu, Ê-líp-lê-hu, Mích-nê-gia-hu, Ô-vết-ê-đôm, Dơ-i-ên, A-zát-gia-hu, dạo thập lục huyền cầm quãng tám. Ông Cơ-nan-gia-hu đứng đầu các thầy Lê-vi khiêng kiệu, điều khiển cuộc rước, vì ông là người thành thạo. Hai ông giữ cửa là Bê-rét-gia và En-ca-na, hộ tống hòm bia. Các tư tế Sơ-van-gia-hu, Giô-sa-phát, Nơ-than-ên, A-ma-sai, Dơ-khác-gia-hu, Bơ-na-gia-hu và Ê-li-e-ze thổi tù và trước hòm bia Thiên Chúa. Hai ông giữ cửa là Ô-vết-ê-đôm và Dơ-khi-gia hộ tống hòm bia. Vậy vua David, các kỳ mục Israel và các tướng lãnh chỉ huy đơn vị ngàn quân hân hoan ra rước hòm bia giao ước của Đức Chúa lên từ nhà ông Ô-vết-ê-đôm. Có Thiên Chúa phù trợ, các thầy Lê-vi kiệu hòm bia giao ước của Đức Chúa, trong khi người ta sát tế 7 con bò mộng và 7 con cừu đực. Vua David mặc áo thụng bằng trúc bâu, cũng như tất cả các thầy Lê-vi khiêng hòm bia, các ca viên và ông Cơ-nan-gia điều khiển cuộc rước. Vua David còn khoác ê-phốt bằng vải gai. Toàn thể Israel đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa lên, vừa đi vừa reo hò giữa tiếng tù và, kèn đồng và não bạt, với tiếng cầm tiếng sắt. Khi hòm bia giao ước của Đức Chúa tiến vào thành vua David, bà Mi-khan, con vua Sa-un, từ cửa sổ nhìn xuống thấy vua David nhảy múa vui cười thì sinh lòng khinh rẻ. Sách Sử Biên Niên 1, chương 16, câu 1 đến câu 43. Người ta đưa hòm bia Thiên Chúa vào đặt giữa lều vua David đã dựng sẵn, rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trước nhan Thiên Chúa. Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua David nhân danh Đức Chúa chúc phúc cho dân, vua phân phát cho mọi người Israel, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một ổ bánh, một phần thịt và một cái bánh nho. Vua David cắt đặt một số thầy Lê-vi túc trực trước hòm bia của Đức Chúa, để ngợi khen, tôn vinh và ca tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Đứng đầu là A-sáp, thứ đến là Dơ-khác-gia, rồi Út-di-ên, Sơ-mi-ra-mốt, Dơ-khi-ên, Mát-tít-gia, Ê-li-áp, Bơ-na-gia-hu, Ô-vết-ê-đôm, Dơ-i-ên. Họ sử dụng các nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, còn ông A-sáp thì khua não bạt, trong khi các tư tế Bơ-na-gia-hu và Gia-kha-di-ên không ngưng tiếng kèn trước hòm bia giao ước của Thiên Chúa. Hôm ấy lần đầu tiên, vua David trao cho ông A-sáp và anh em ông nhiệm vụ ngợi khen Đức Chúa. Hãy tạ ơn Đức Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người. Hãy tự hào vì danh Thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra. Hỡi anh em dòng dõi Israel tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn. Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những điều Người quyết định là luật chung cho cả địa cầu. Giao ước của Người muôn đời nên nhớ kỹ, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ. Đó là điều đã giao ước cùng Abraham, đã đoan thệ cùng Isaac, và đặt thành quy luật cho Gia-cóp, thành giao ước muôn đời cho Israel, rằng ta sẽ cho ngươi đất Canaan làm kỷ phần gia nghiệp. Thuở ấy họ chỉ là một số nhỏ, một nhóm kiều dân nơi đất khách quê Người, lang thang hết xứ này qua xứ khác, phiêu bạt từ nước nọ đến nước kia. Nhưng Chúa không để cho ai ức hiếp họ, vì thương họ Người la rầy vua Chúa. Đừng đụng tới những kẻ ta sức dầu tấn phong, chớ làm hại các ngôn sứ của ta. Hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, ngày lại ngày hãy loan báo ơn Người cứu độ. Kể cho muôn dân biết, Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần. Vì chư thần các nước đều là hư ảo, còn Đức Chúa Người sáng tạo trời cao. Trước thiên nhan toàn uy phong rực rỡ, trong thánh điện đầy dũng lực huy hoàng. Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người, hãy bưng lễ vật bước vào tiền đình Chúa, và thờ lạy Chúa uy linh thánh thiện. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan, Chúa thiết lập địa cầu chẳng lay chuyển. Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, hãy nói giữa chư dân, Chúa là vua hiển trị. Biển gầm vang cùng muôn hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ. Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa. Vì Người ngự đến xét xử trần gian. Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy nói lạy Thiên Chúa đấng cứu độ chúng con, xin thương quy tụ chúng con về, cứu chúng con từ giữa muôn dân nước, để chúng con cảm tạ thánh danh và được hiên ngang tán dương Ngài. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, từ muôn thuở cho đến muôn đời, và toàn dân hô lớn: Amen, Alleluia. Rồi vua David để ông Asaph và anh em ông ở lại đó trước hòm bia giao ước của Đức Chúa, để họ túc trực trước hòm bia thi hành nhiệm vụ thường ngày. Vua cũng để lại ông Ovet-Edom với 68 anh em ông như vậy. Các ông Ovet-Edom con ông Zerduthun và ông Khosa được đặt làm người giữ cửa. Tư tế Sa-đốc và các tư tế anh em ông thì vua để ở trước nhà tạm của Đức Chúa ngự trên nơi cao của Gibeon, để sáng chiều họ không ngừng thượng tiến lễ toàn thiêu, kính Đức Chúa trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, theo đúng mọi điều ghi chép trong luật Đức Chúa đã truyền cho Israel. Cùng với họ có ông Heman, ông Zerduthun và những người khác đã được tuyển chọn đích danh để ca tụng Đức Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Cùng với họ có ông Heman và ông Zerduthun thổi kèn, khua não bạt cùng các nhạc khí để hát thánh ca, các con ông Jeduthun lo việc giữ cửa. Toàn dân ra đi, ai về nhà nấy, còn vua David cũng trở về để chúc lành cho gia đình vua. Sách Sử Biên Niên 1, chương 17, câu 1 đến câu 27. Khi đã được yên cửa yên nhà, vua David nói với ngôn sứ Nathan rằng: Này, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm bia giao ước của Đức Chúa thì vẫn ở dưới lều. Ông Nathan thưa với vua David: Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng xin cứ thực hiện, vì Thiên Chúa ở với ngài. Nhưng ngay đêm ấy có lời Thiên Chúa phán với ông Nathan rằng: Hãy đi nói với tôi tớ ta là David, Đức Chúa phán thế này: Không phải ngươi sẽ xây nhà cho ta ở. Thật vậy, từ ngày ta đưa Israel lên cho tới hôm nay, ta không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng ta đã ở hết lều này đến lều khác, hết nhà tạm này sang nhà tạm khác. Trong suốt thời gian rày đây mai đó với toàn thể Israel, có bao giờ ta đã lên tiếng hỏi một trong các thủ lãnh Israel mà ta đã đặt lên chăn dắt dân ta rằng: Sao các ngươi không xây cho ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương? Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ ta là David như sau: Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Chính ta đã cất nhắc ngươi từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel. Ngươi đi đâu ta cũng đã ở với ngươi, mọi thù địch ngươi ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi sánh được với tên tuổi các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho dân ta là Israel một chỗ ở. Ta sẽ định cư chúng và chúng sẽ ở luôn tại đó. Chúng sẽ không còn run sợ và quân gian ác cũng không còn tiếp tục quấy phá chúng như thuở ban đầu. Từ thời ta đặt các thủ lãnh cai quản dân ta là Israel, ta sẽ bắt mọi thù địch hàng phục ngươi. Ta báo cho ngươi biết là Đức Chúa sẽ xây cho ngươi một ngôi nhà. Khi ngươi được mãn phần mà về với tổ tiên, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, tức là một trong số các con ngươi, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây nhà cho ta, còn ta sẽ làm cho ngai báu của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Ân nghĩa dành cho nó ta sẽ không rút lại, như ta đã rút lại đối với cả tiền nhiệm của ngươi. Ta sẽ làm cho nó được kiên vững trong nhà ta, cũng như trong vương quốc của ta đến muôn đời, và đến muôn đời ngai báu của nó sẽ được củng cố. Tất cả các lời ấy và tất cả thị kiến ấy ông Nathan nhận được làm sao thì đã nói lại với vua David đúng y như vậy. Vua David vào ngồi trầu trước nhan Đức Chúa và thưa: Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, con là ai và nhà của con là gì mà ngài đã đưa con tới địa vị này? Và lạy Thiên Chúa, ngài còn coi đó là quá ít. Ngài lại hứa cho nhà của tôi tớ ngài một tương lai lâu dài. Ngài coi con như một nhân vật cao sang, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa. Trước vinh dự ngài dành cho tôi tớ ngài, David còn nói thêm gì với ngài được nữa? Ngài biết rõ tôi tớ ngài. Lạy Đức Chúa, chính vì tôi tớ ngài và theo lòng ngài muốn, ngài đã thực hiện cả một công trình vĩ đại, là cho biết mọi vĩ nghiệp của ngài. Lạy Đức Chúa, không ai sánh được như ngài và không có Thiên Chúa nào khác ngoại trừ ngài. Theo như mọi điều tai chúng con đã từng được nghe, dưới đất có một dân tộc nào được như dân ngài là Israel? Thiên Chúa đã đến cứu chuộc dân này để làm thành dân của ngài, để ngài được hiển danh vì những việc vĩ đại và khủng khiếp. Khi xua đuổi chư dân khuất mắt dân ngài, dân mà ngài đã cứu chuộc khỏi tay Ai Cập, Ngài đã cho Israel dân Ngài được muôn đời làm dân riêng của Ngài, và chính Ngài lạy Đức Chúa, Ngài đã trở thành Thiên Chúa của họ. Giờ đây lạy Đức Chúa, xin cho lời Ngài đã phán về tôi tớ Ngài và nhà của nó tồn tại đến muôn đời, và xin hành động như Ngài đã phán. Vâng, nguyện cho lời Ngài tồn tại và danh Ngài được tán dương đến muôn đời. Ước chi người người đều nói, Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel, Người thật là Thiên Chúa Israel thờ. Ngài sẽ cho nhà của David tôi tớ Ngài vững bền trước nhan Ngài. Thật vậy, lạy Thiên Chúa của con, chính Ngài đã mặc khải cho tôi tớ Ngài rằng, Ngài sẽ xây dựng cho nó một nhà. Vì thế, tôi tớ Ngài mới dám cầu nguyện trước nhan Ngài. Giờ đây lạy Đức Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa và Ngài đã hứa ban cho tôi tớ Ngài điều tốt đẹp ấy. Vậy giờ đây, Ngài đã đoái thương giáng phúc cho nhà của tôi tớ Ngài, để nhà ấy được tồn tại mãi trước nhan Ngài. Vì chính Ngài lạy Đức Chúa, Ngài đã giáng phúc, nên muôn đời nó sẽ được phúc. Sách Sử Biên Niên 1, chương 18, câu 1 đến câu 17. Sau đó, vua David đánh bại người Philistine và hạ nhục chúng. Vua chiếm lấy Gát và các vùng phụ cận khỏi tay người Philistine. Vua đánh bại người Moab phải làm nô lệ cho vua David và triều cống vua. Vua David đánh bại Hadad-Ezer, vua nước Sova về phía Khamat, khi vua này đi tái lập chủ quyền trên vùng sông Euphrates. Vua David bắt được của vua ấy 1,000 chiến xa, 7,000 kỵ binh và 20,000 bộ binh. Và vua David đã cắt gân chân tất cả những con ngựa kéo xe, chỉ chừa lại 100. Người Aram ở Đa-mát đến cứu viện Hadad-Ezer vua Sova, nhưng vua David đã hạ của Aram 20,000 người. Vua David đặt những trấn thủ cai trị người Aram ở Đa-mát, và người Aram phải làm nô lệ cho vua David và triều cống vua. Đức Chúa đã cho vua David đi đâu thắng đó. Vua David lấy các khiên vàng mà tôi tớ vua Hadad-Ezer mang và đưa về Jerusalem. Và từ Tiphat và Cun, các thành của vua Hadad-Ezer, vua David lấy được rất nhiều đồng. Sau này vua Salomon dùng đồng ấy làm bể nước, làm cột và các vật dụng khác. Nghe tin vua David đã đánh tan toàn bộ lực lượng của Hadad-Ezer vua Sova, Tô-u vua Khamat liền sai con là Hadoram đến vấn an và chúc mừng vua David, vì vua đã chiến đấu với Hadad-Ezer và đánh bại vua ấy. Đó là vì vua Tô-u cũng đã khai chiến với Hadad-Ezer. Vua Tô-u còn gửi tặng vua David đủ thứ vật dụng bằng vàng, bạc và đồng. Vua David cũng thánh hiến cho Đức Chúa tất cả các vật dụng ấy, cùng với vàng bạc vua đã lấy được của tất cả các dân Edom, Moab, con cái Amon, Philistine và Amalek. Ông Abshai, con bà Seruja, đánh bại quân Edom tại thung lũng muối, giết chết 18,000 người. Ông đặt những trấn thủ cai trị tại Edom, toàn dân Edom phải làm nô lệ vua David, và Đức Chúa đã cho vua David đi đâu thắng đó. Vua David trị vì toàn thể Israel và thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân. Ông Joab, con bà Seruja, chỉ huy quân đội, ông Jehoshaphat, con ông Akilut, làm quốc vụ khanh. Ông Sa-đốc con ông A-khi-túp và ông A-vi-me-lét con ông Ép-gia-tha làm tư tế. Ông Sau-sa làm ký lục. Ông Bơ-na-gia-hu con ông Dơ-hô-gia-đa chỉ huy quân Cơ-rê-thi và quân Pơ-lê-thi. Các con vua David là những đệ nhất cận thần của vua. Sách Sử Biên Niên 1, chương 19, câu 1 đến câu 19. Sau đó, Na-khát, vua của con cái Amon qua đời, và con vua lên ngôi kế vị. Vua David nói, ta sẽ lấy tình mà đối xử với vua Khanun, con vua Nakhab, vì cha của vua ấy đã lấy tình mà đối xử với ta. Vậy vua David sai sứ giả đến chia buồn với vua ấy về vua cha. Nhưng khi bề tôi vua David đến đất con cái Amon yết kiến vua Khanun để chia buồn với ông, thì các tướng lãnh của con cái Amon thưa với vua Khanun rằng, ngài tưởng là David kính trọng vua cha khi sai người đến chia buồn với ngài sao? Chẳng phải bề tôi của David đến gặp ngài là để quan sát, lật đổ và dò thám đất đai sao? Vua Khanun liền bắt bề tôi của vua David mà cạo râu, cắt một nửa áo của họ cho đến mông rồi thả về. Họ ra đi, người ta báo cho vua David biết tình cảnh của những người ấy. Vua sai người đi đón họ, vì những người ấy nhục nhã lắm. Vua bảo, các ngươi cứ ở lại Jericho, chờ cho râu mọc lại rồi hãy về. Con cái Amon thấy rằng mình đã ra đáng ghét đối với vua David, nên vua Khanun và con cái Amon sai người đem 30.000 ký bạc đi thuê chiến xa và kỵ binh của Aram Naharazim, của Aram xứ Maaka và của Sova, và họ đã thuê 32.000 chiến xa, thuê cả vua xứ Maaka cùng với quân đội của vua. Những người này tiến vào đóng trại đối diện với Medeva, còn con cái Amon thì từ các thành của họ tập hợp lại và chuẩn bị chiến đấu. Vua David nghe tin thì sai ông Joab đi với cả một đạo binh gồm toàn các dũng sĩ. Con cái Amon tiến ra và dàn trận ở lối vào cửa thành, còn các vua đã đến thì đóng riêng ngoài đồng. Ông Joab thấy rằng mình phải đối phó với mặt trận cả phía trước lẫn phía sau, nên đã chọn trong toàn thể tinh binh của Israel một số người và dàn ra đối diện với người Aram. Phần quân còn lại, ông giao cho ông Abisai em ông, họ dàn trận đối diện với con cái Amon. Ông nói, nếu người Aram mạnh hơn tôi, chú sẽ cứu viện tôi. Còn nếu con cái Amon mạnh hơn chú, tôi sẽ cứu viện chú. Can đảm lên, chúng ta hãy tỏ ra can đảm vì dân chúng ta và vì các thành của Thiên Chúa chúng ta. Xin Đức Chúa thực hiện điều người coi là tốt. Ông Joab và quân binh của ông tiến lên giao chiến với quân Aram, và chúng chạy trốn trước mặt họ. Khi con cái Amon thấy quân Aram chạy trốn, thì chúng cũng chạy trốn trước mặt ông Abisai em ông Joab và rút về thành. Ông Joab trở về Jerusalem. Người Aram thấy mình bị Israel đánh bại thì họ sai sứ giả mời những người Aram ở bên kia sông cả đến. Có ông Sophat tướng chỉ huy quân đội của vua Hadad-ezer cầm đầu. Người ta báo tin cho vua David. Vua quy tụ toàn thể Israel vượt sông Jordan tiến lên dàn trận đánh chúng. Vua David dàn trận đối diện người Aram và chúng giao chiến với vua. Người Aram chạy trốn trước mặt Israel. Vua David tiêu diệt của người Aram 7.000 kỵ binh và 40.000 bộ binh. Còn Sophat tướng chỉ huy quân đội, vua cũng giết chết. Các chư hầu của vua Hadad-ezer thấy mình bị Israel đánh bại thì cầu hòa với vua David và làm tôi vua, người Aram không muốn cứu viện con cái Amon nữa. Sách Sử Biên Niên 1, chương 20, câu 1 đến câu 8. Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, ông Joab đưa lực lượng quân đội tàn phá đất đai của con cái Amon. Ông tiến quân vây hãm Rabba, còn vua David ở lại Jerusalem. Ông Joab tấn công và triệt hạ Rabba. Vua David lột vương miện trên đầu Mincom, Vương miện cân nặng 30 ký vàng có một viên ngọc quý. Viên ngọc này được đặt lên đầu vua David. Vua lấy đi rất nhiều chiến lợi phẩm của thành, còn dân trong thành thì vua đưa đi và bắt phải làm những việc dùng đến cưa, quốc chim và rìu. Vua xử như thế với mọi thành của con cái Amon. Rồi vua David và toàn thể quân binh trở về Jerusalem. Sau đó lại có giao tranh tại Geze với người Philistin. Bấy giờ ông Sibbechai người Khusa hạ sát tên Sippai con cháu Rapha và chúng phải thần phục. Lại có giao tranh với người Philistin và ông Enkhanan con ông Gia-ia đã hạ sát tên Lakmi em của tên Goliath người Gát. Cán giáo của nó như chục khung cửi thợ dệt. Lại có giao tranh ở Gát, có một người cao lớn, tay chân đều có 6 ngón, vị chi 24 ngón. Nó cũng là con cháu Rapha. Nó thách Israel và ông Jehonathan con ông Sim-a là anh vua David đã hạ sát nó. Những người ấy là con cháu Rapha tại Gát. Chúng đã gục ngã do tay vua David và các bề tôi của vua. Sách Sử Biên Niên 1, chương 21, câu 1 đến câu 30. Satan đứng lên chống Israel và xúi dục vua David thống kê dân số Israel. Vua David nói với ông Joab và các tướng lãnh quân đội: "Hãy đi đếm dân Israel từ Bơ-e-xê-va tới Đan và về trình cho ta biết con số là bao nhiêu." Ông Joab thưa: "Xin Đức Chúa tăng dân người lên gấp trăm. Thưa Đức Vua Chúa Thượng tôi, tất cả những người đó lại không phải là bề tôi của Chúa Thượng tôi sao? Vậy tại sao Chúa Thượng tôi lại muốn điều tra như thế? Tại sao bắt Israel phải mang tội?" Tuy nhiên vì tuân lệnh vua, ông Joab ra đi rảo khắp Israel, rồi trở về Jerusalem. Ông Joab nộp cho vua David con số thống kê nhân khẩu. Israel có tất cả 1.100.000 người biết tuốt gươm, và Juda có 470.000 người biết tuốt gươm. Nhưng chi tộc Levi và Benjamin, ông Joab không tính vào số ấy, vì ông ghê tởm mệnh lệnh của vua. Việc này chướng mắt Thiên Chúa, và người đã đánh phạt Israel vua David. Thưa cùng Thiên Chúa, con đã phạm tội nặng khi làm việc này. Giờ đây xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn. Bấy giờ Đức Chúa phán với ông Gát, thầy chiêm của vua David rằng, hãy đi nói với David, Đức Chúa phán thế này, ta đưa ra cho ngươi 3 điều, ngươi hãy chọn lấy 1 trong 3 và ta sẽ thực hiện cho ngươi. Vậy ông Gát đến gặp vua David và thưa, Đức Chúa phán thế này, ngươi phải chịu nhận, hoặc là 3 năm đói, hoặc 3 tháng phải chạy trốn để thoát kẻ thù vì gươm của kẻ thù rượt đuổi ngươi, hoặc 3 ngày chịu gươm của Đức Chúa, tức là ôn dịch trong xứ. Vì sứ giả của Đức Chúa tàn phá toàn cõi Israel, vậy bây giờ xin ngài xem tôi phải trả lời thế nào cho đấng đã sai tôi. Vua David nói với ông Gát, tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo, thà tôi xa vào tay Đức Chúa còn hơn, vì lòng thương của người rất bao la, nhưng ước chi tôi đừng xa vào tay người phàm. Đức Chúa giáng ôn dịch xuống Israel, và 70.000 người trong Israel đã gục ngã. Thiên Chúa sai một thiên sứ đến Jerusalem để tàn phá thành, nhưng trong cuộc tàn phá thì Đức Chúa nhìn xem và hối tiếc về tai họa đó. Và người phán bảo thiên sứ đang tàn phá, đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Thiên sứ của Đức Chúa đang đứng gần sân lúa của ông Hóc-man người Dơ-vút. Vua David ngước mắt lên, thấy thiên sứ của Đức Chúa đứng giữa đất và trời, tay vung gươm trần hướng về Jerusalem. Bấy giờ vua David cùng các kỳ mục mình khoác bao bì ngã sấp xuống đất. vua David thưa cùng Thiên Chúa, chẳng phải chính con đã ra lệnh kiểm kê dân số sao? Con mới là kẻ đã phạm tội, đã làm điều dữ. Còn những người kia, họ chỉ là bầy chiên, họ đâu có làm gì nên tội. Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, xin tay Ngài cứ đè nặng trên con và nhà cha con, nhưng xin đừng giáng họa xuống dân Ngài. Bấy giờ thiên sứ của Đức Chúa nói với ông Gát, hãy bảo David lên dựng một bàn thờ kính Đức Chúa tại sân lúa của Ornan người Giê-vút. Vua David đi lên theo lời ông Gát đã nói nhân danh Đức Chúa. Khi ông Ornan trở lại và nhìn thấy thiên sứ, thì bốn người con đang ở bên ông liền đi tìm chỗ ẩn. Bấy giờ ông Ornan đang đập lúa, vua David vào đến tận chỗ ông Ornan. Khi nhìn thấy vua, ông bỏ sân lúa đi ra và sấp mặt xuống đất lạy vua. Vua nói với ông, hãy nhượng sân lúa cho ta để ta lấy chỗ xây một bàn thờ kính Đức Chúa. Cứ nhượng cho ta, ta sẽ trả sòng phẳng. Có thế tai họa mới ngưng không còn giáng xuống trên dân nữa. Ông Ornan thưa với vua David, xin Đức Vua Chúa Thượng tôi cứ lấy sân lúa, và điều gì Ngài cho là tốt thì xin cứ làm. Ngài xem, đã có bò làm lễ toàn thiêu, có bàn đạp lúa làm củi và có lúa làm lễ phẩm. Tất cả những thứ này tôi xin biếu hết. Nhưng vua David trả lời, không, ta muốn mua của ngươi, giá cả sòng phẳng, chứ không muốn lấy của ngươi mà dâng lên Đức Chúa, những lễ toàn thiêu không mất tiền mua. Vậy vua David đã trao cho ông Ornan số vàng cân nặng 6 ký để mua nơi ấy. Vua David xây một bàn thờ kính Đức Chúa ở đấy, rồi dâng của lễ toàn thiêu và kỳ an. Vua kêu cầu Đức Chúa và người đã đáp lời, cho lửa từ trời xuống trên bàn thờ toàn thiêu. Đức Chúa đã ra lệnh cho thiên sứ tra gươm vào vỏ. Khi vua David thấy Đức Chúa đã đáp lời tại sân lúa của ông Ornan người Giê-vút, thì vua đã sát tế tại đó, vì bấy giờ nhà tạng của Đức Chúa do ông Mô-xê làm trong sa mạc và bàn thờ toàn thiêu vẫn còn ở trên cao tại Gibeon. Vua David không thể lên thỉnh cầu Thiên Chúa trên ấy vì khiếp sợ lưỡi gươm của thiên sứ Đức Chúa. Sách Sử Biên Niên 1, chương 22, câu 1 đến câu 19. Vua David nói, đây nhà của Đức Chúa là Thiên Chúa, và đây bàn thờ để Israel dâng lễ toàn thiêu. Vua David truyền tập trung ngoại kiều sống trên đất Israel lại và cắt đặt họ làm thợ đá. Họ phải đẽo những phiến đá dùng để xây nhà của Thiên Chúa. Vua David cũng chuẩn bị rất nhiều sắt để làm đinh đóng cánh cửa và làm móc. Còn đồng thì không cân hết, gỗ bá hương thì vô số kể. Vì người Sidon và người Tia đã đưa vào cho vua David rất là nhiều. Vua David nói, Salomon con ta còn trẻ người non dạ, và ngôi nhà sắp xây kính Đức Chúa phải được cả thiên hạ coi là thật nguy nga, lẫy lừng và tráng lệ. Nào ta hãy chuẩn bị cho nó. Thế là vua David chuẩn bị hết sức chu đáo trước khi qua đời. Vua gọi thái tử Salomon đến và truyền phải xây một ngôi nhà kính Đức Chúa Thiên Chúa của Israel. Vua David nói với Salomon, con ơi, cha đã dự định xây một ngôi nhà kính danh Đức Chúa Thiên Chúa của cha, nhưng có lời Đức Chúa phán với cha rằng, ngươi đã đổ máu quá nhiều và đã nhiều phen giao chiến, nên sẽ không được xây nhà kính danh ta. Trước mặt ta, ngươi quả đã làm cho đất thấm đầy những máu. Này, đứa con ngươi đã sinh ra đó, nó sẽ là người của bình an, và ta sẽ cho nó được bình an tư bề, không bị thù địch quấy nhiễu. Vì thế nó mới mang tên là Salomon. Suốt cuộc đời nó, ta sẽ ban cho Israel được an cư lạc nghiệp. Nó sẽ xây nhà kính danh ta, nó sẽ là con đối với ta, ta sẽ là cha đối với nó. Ngai vàng của nó trên vương quốc Israel, ta sẽ củng cố đến muôn đời. Này con, giờ đây xin Đức Chúa ở với con, cho con hoàn thành tốt đẹp công trình xây dựng nhà Đức Chúa, Thiên Chúa của con, như Người đã phán về con. Chỉ mong sao Đức Chúa ban cho con được khôn ngoan sáng suốt khi đặt con lãnh đạo Israel, để con tuân giữ lề luật của Đức Chúa, Thiên Chúa của con. Chắc chắn con sẽ thành công, miễn là con để tâm thi hành các quy tắc và lề luật mà Đức Chúa đã chỉ thị cho ông Mô-xê truyền lại cho Israel. Phải can đảm và cương quyết, đừng sợ hãi, đừng nao núng. Này, cha đã làm hết sức để chuẩn bị cho nhà của Đức Chúa 3.000 tấn vàng, 30.000 tấn bạc, còn đồng và sắt thì nhiều, cân không hết. Gỗ và đá cha cũng đã chuẩn bị, nhưng con phải gom thêm nữa. Con có sẵn nhiều công nhân, thợ đá, nghệ nhân chạm trổ gỗ đá và đủ thứ thợ cao tay trong mọi ngành nghề. Còn vàng, bạc, đồng, sắt thì nhiều vô kể. Đứng lên, bắt tay vào việc đi, xin Đức Chúa ở với con. Vua David truyền cho tất cả các thủ lãnh trong Israel phải giúp Thái tử Salomon. Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi, không ở với các ngươi sao? Người lại đã chẳng cho các ngươi được yên ổn tư bề đó sao? Bằng chứng là Người đã trao vào tay ta cư dân xứ này, khiến họ phải thần phục Đức Chúa và dân của Người. Giờ đây, hãy hết lòng hết dạ tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi. Đứng lên đi, xây thánh điện của Đức Chúa là Thiên Chúa, rồi đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa với tất cả các đồ thánh dùng trong việc thờ phượng và ngôi nhà đã được xây cất kính danh Đức Chúa. Sách Sử Biên Niên 1, chương 23, câu 1 đến câu 32. Lúc già nua tuổi tác, vua David đã đặt Thái tử Salomon lên làm vua Israel. Vua triệu tập tất cả các thủ lãnh trong Israel, các tư tế và các thầy Lê Vi. Người ta đếm số các thầy Lê Vi từ 30 tuổi trở lên, tính theo đầu người được 38.000 thầy. Trong số này, 24.000 điều hành công việc nhà Đức Chúa, 6.000 làm ký lục và thẩm phán, 4.000 giữ cửa và 4.000 dùng nhạc khí vua David đã làm mà ngợi khen Đức Chúa. Vua David chia họ thành nhiều nhóm theo các con ông Lê-vi là Gerson, Cơ-hát và Mơ-ra-ri. Các con ông Gerson là La-đan và Si-mi. Các con ông La-đan đứng đầu là Dơ-khi-ên, rồi đến Dê-tham và Dô-en, ba người. Các con ông Si-mi là Sơ-lô-mít, Kha-di-ên và Ha-ran, ba người. Những người này đứng đầu các gia tộc ngành La-đan. Các con ông Sim-i là Gia-khát, Di-na, Dơ-út và Bơ-ri-a. Đó là các con ông Sim-i, bốn người tất cả. Đứng đầu là ông Gia-khát, thứ đến là ông Di-za, còn các ông Dơ-út và Bơ-ri-a không có nhiều con, nên họ làm thành một gia tộc, một nhóm duy nhất. Các con ông Cơ-hát là Am-ram, Zít-ha, Khép-rôn và Út-di-ên, bốn người. Các con ông Amram là Aharon và Mô-xê. Ông Aharon được tách riêng, chính ông cùng con cháu muôn thế hệ, để lo những việc cực thánh, đốt hương trước nhan Đức Chúa, phục vụ Chúa và nhân danh Người mà chúc lành cho dân đến muôn đời. Ông Mô-xê là người của Thiên Chúa, còn các con ông chỉ được kể là người thuộc chi tộc Lê-vi thôi. Các con ông là Gerson và Eliezer. Các con ông Gerson, Sơ-vu-ên đứng đầu. Các con ông Eliezer, Rơ-khát-gia đứng đầu. Nhưng ông Eliezer không có người con nào khác nữa. Trái lại, ông Rơ-khát-gia thì rất đông con. Các con ông Zít-ha, Sơ-lô-mít đứng đầu. Các con ông Khép-rôn, Dơ-ri-za-hu đứng đầu. Thứ hai là A-mác-gia, thứ ba Gia-kha-di-ên và thứ bốn Giơ-cam-am. Các con ông Út-di-ên, Mi-kha đứng đầu và thứ hai là Zít-si-gia. Các con ông Mơ-ra-ri, Mác-li và Mu-si. Các con ông Mác-li, E-la-gia và Kít. Ông E-la-gia chết không để lại con trai, chỉ có con gái, nên các con trai ông Kít, tức là em họ các cô, đã cưới các cô làm vợ. Các con ông Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Giơ-rê-mốt, ba người. Đó là con cháu Lê-vi theo từng gia tộc, họ đều là những người đứng đầu các gia tộc, ai cũng được ghi đích danh trong sổ. Họ thi hành công tác phục vụ nhà Đức Chúa từ 20 tuổi trở lên. Vua David đã nói Đức Chúa Thiên Chúa của Israel đã ban cho dân người được an cư, và người ngự tại Jerusalem đến muôn đời, và các thầy Lê-vi không còn phải di chuyển nhà tạm và các vật dụng dành cho việc phục vụ nhà đó nữa. Quả thế, chính vì những lời cuối cùng ấy của vua David mà đã có việc thống kê con cháu Lê-vi từ 20 tuổi trở lên. Dưới quyền con cháu A-ha-ron, họ có bổn phận phục vụ nhà Đức Chúa trong phạm vi các sân và các phòng, trong việc thanh tẩy các đồ thánh và nói chung là phục dịch nhà Thiên Chúa. Họ còn phải quan tâm đến bánh tiến, đến tinh bột làm lễ phẩm, đến những tấm bánh không men, bánh tráng, cũng như đến mọi dung lượng và kích thước. Sáng nào họ cũng phải túc trực để tôn vinh và ngợi khen Đức Chúa, buổi chiều cũng vậy. Rồi phải túc trực khi người ta dâng lễ toàn thiêu kính Đức Chúa, trong các ngày Sa-bát, các ngày trăng mới, ngày lễ theo số ngày luật định. Đó là công tác thường xuyên của họ trước nhan Đức Chúa. Họ có bổn phận phục vụ lều hội ngộ cũng như thánh điện, và hợp tác với các con ông A-ha-ron, anh em của họ mà lo việc nhà Đức Chúa. Sách Sử Biên Niên 1, chương 24, câu 1 đến câu 31. Con cháu ông A-ha-ron cũng được chia thành nhiều nhóm. Các con ông A-ha-ron là Nadab, Avihu, Elaza và Ithama. Nadab và Avihu chết trước cha mình và không có con, nên Elaza và Ithama thi hành chức tư tế. Cùng với ông Sa-đốc trong số các con ông Elaza và với ông Achimelec trong số các con ông Ithama, vua David chia các tư tế thành từng nhóm theo nhiệm vụ của họ. Hậu quả là các con ông Elaza đứng đầu các tráng đinh lại đông hơn các con ông Ithama, và họ được phân chia như sau: 16 trưởng tộc là con ông Elaza và 8 là con ông Ithama. Người ta bốc thăm để phân chia họ, những người này cũng như những người kia, vì trong các con ông Elaza cũng như các con ông Ithama có những viên chức lo việc thánh điện, những viên chức của Thiên Chúa. Thư ký là ông Sơ-ma-gia con ông Nơ-than-ên thuộc chi tộc Lê-vi, đã ghi danh họ trước mặt vua David và các thủ lãnh, trước mặt tư tế Sa-đốc và ông A-khi-me-lét con ông Ép-gia-tha, cũng như trước mặt các trưởng tộc tư tế và Lê-vi. Họ rút một thăm cho mỗi gia tộc thuộc E-la-gia và hai thăm cho mỗi gia tộc thuộc Y-tha-ma. Thăm thứ nhất trúng Giơ-hô-gia-ríp, thứ hai trúng Giơ-đa-gia, thứ ba trúng Kha-rim, thứ tư Sơ-ô-rim, thứ năm Man-ki-gia, thứ sáu Mi-ra-min, thứ bảy Hắc-cốt, thứ tám A-vi-gia, thứ chín Giê-su-a, thứ mười Sơ-khan-gia-hu, thứ mười một En-gia-síp, thứ mười hai Gia-kim, thứ mười ba Khúc-pa, thứ mười bốn Giê-sét-áp, thứ mười lăm Bin-gia, thứ mười sáu Y-me, thứ mười bảy Khe-gia, thứ mười tám Ha-pít-sét, thứ mười chín Pơ-thác-gia, thứ hai mươi Giơ-khét-kên, thứ hai mươi mốt Jachin, thứ 22 Gamun, thứ 23 Delazahu, thứ 24 Mahazahu. Họ được phân nhóm như thế để vào phục vụ nhà Đức Chúa theo luật ông Aharon, cha của họ đã quy định như Đức Chúa Thiên Chúa Israel đã truyền. Về các người con khác của Lê-vi, trong các con ông Amram có Suvaen, trong các con ông Suvaen có Zedazahu. Về ông Rơ-kháp-gia-hu, trong các con ông Rơ-kháp-gia-hu đứng đầu là Zit-si-gia, trong con cháu ông Zit-ha có Sơ-lô-mốt, trong các con ông Sơ-lô-mốt có Gia-khát, trong các con ông Khép-rôn thì Zơ-ri-gia-hu đứng đầu, thứ hai là A-mác-gia-hu, thứ ba là Gia-kha-di-en, thứ tư là Dơ-cam-am. Trong các con ông Út-di-en có Mi-kha, trong các con ông Mi-kha có Sa-mi-a, em ông Mi-kha là Zit-si-gia. Trong các con ông Zit-si-gia có Dơ-khác-gia-hu. Các con của ông Mơ-ra-ri, Mác-li và Mu-si. Các cháu của ông do con ông là Gia-a-di-gia-hu sinh ra. Các cháu của ông Mơ-ra-ri do Gia-a-di-gia-hu con ông sinh ra là Soham, Zắc-cua và Hip-ri. Ông E-la-za con ông Mác-li thì không có con trai. Về ông Kít, trong các con ông Kít có Zerach-mơ-en. Các con ông Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Zerimot. Đó là con cháu các thầy Lê-vi theo gia tộc tổ tiên của họ, cũng như các con cháu ông A-ha-ron, anh em của họ. Họ được rút thăm trước mặt vua David, ông Sa-đốc, ông A-ki-me-lét và trước mặt các trưởng tộc của hàng tư tế và Lê-vi. Người đứng đầu gia tộc cũng như em út của người ấy đều có thể rút thăm. Sách Sử Biên Niên 1, chương 25, câu 1 đến câu 31. Vua David và các người đứng đầu việc phụng tự cũng tách riêng các con ông Asaph, ông Heman và ông Zeduthun ra để họ lo việc phụng tự. Họ hát những bài ca được linh hứng theo tiếng đàn sắt, đàn cầm và não bạt. Số những người có trách nhiệm phục vụ là: trong số các con ông Asaph, Zakua, Joseph, Nethanja và Asaph Ela. Những người con này của ông Asaph do ông Asaph điều khiển, còn ông thì hát thánh ca theo lệnh của vua. Về ông Zeduthun, các con ông Zeduthun là Gerdan Zahu, Seri, Zersa Zahu, Khasap Zahu và Matit Zahu, sáu người do cha của họ điều khiển. Còn ông Zeduthun thì hát những bài ca được linh hứng theo tiếng đàn cầm để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa. Về ông Heman, các con ông Heman là Bukki-zahu, Mattan-zahu, Uzi-en, Servuen, Zerimot, Kananza, Kanani, Eliatha, Zidanti, Romanti-ezer, Jot-ber-kasa, Maloti, Hothia, Makaziot. Tất cả những người này đều là con ông Heman, thầy chiêm của vua, người truyền lời Thiên Chúa cho vua. Để đề cao uy lực của người, Thiên Chúa ban cho ông Heman 14 người con trai và 3 người con gái dưới quyền điều khiển của cha họ. Tất cả những người ấy ca hát trong nhà Đức Chúa với não bạc, đàn sắt, đàn cầm để phục vụ nhà Thiên Chúa theo lệnh của vua. Các ông Asaph, Zeduthun và Heman được tính chung vào với anh em của họ là những người thành thạo việc hát sướng kính Đức Chúa và là những bậc nhạc sư, tất cả được 288 người. Họ bắt thăm về phiên công tác phải giữ, nhỏ cũng như lớn, thầy cũng như trò. Thăm thứ nhất chúng ông Joseph thuộc nhà Asaph, thứ hai ông Gerdan Zahu, ông với anh em ông và các con ông là 12 người, thứ ba ông Zakua các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ tư, ông Zitri, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ năm, ông Nơ-than-gia-hu, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ sáu, ông Búc-ki-gia-hu, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ bảy, ông Dơ-sát-ê-la, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ tám, ông Dơ-sa-gia-hu, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ chín, ông Mát-tan-gia-hu, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ mười, ông Si-mi, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ mười một, ông A-giác-ên, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ mười hai, ông Kha-sáp-gia, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ mười ba, ông Su-va-ên, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ mười bốn, ông Ma-tít-gia-hu, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ mười lăm, ông Giơ-rê-mốt, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ mười sáu, ông Kha-nan-gia-hu, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ mười bảy, ông Giót-bơ-ca-sa, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ mười tám, ông Kha-na-ni, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ mười chín, ông Ma-lô-ti, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ hai mươi, ông Eli-za-tha, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ hai mươi mốt, ông Hô-thi-a, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ hai mươi hai, ông Gít-đan-ti, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ hai mươi ba, ông Ma-kha-di-ốt, các con ông và anh em ông là 12 người. Thứ hai mươi bốn, ông Rôm-man-ti-ê-ze, các con ông và anh em ông là 12 người. Sách Sử Biên Niên 1, chương 26, câu 1 đến câu 32. Các người giữ cửa được chia nhóm như sau. Trong hàng con cháu Cô-rắc, có Mơ-xe-lem-gia-hu, con của Cô-rê, là một trong số các con của A-sáp. Các con của Mơ-xe-lem-gia-hu là Dơ-khắc-gia-hu con trưởng, Dơ-đi-a-ên thứ hai, Dơ-vát-gia-hu thứ ba, Giác-ni-ên thứ tư, Ê-lam thứ năm, Dơ-hô-kha-nam thứ sáu, En-dơ-hô-ê-nai thứ bảy. Các con của Ô-vết-ê-đôm là Sơ-ma-gia con trưởng, Dơ-hô-gia-vát thứ hai, Dô-áp thứ ba, Sa-kha thứ tư, Na-than-ên thứ năm, Am-mi-ên thứ sáu, Ít-sa-kha thứ bảy, Pơ-u-lơ-thai thứ tám. Quả thật Thiên Chúa đã giáng phúc cho ông, con của ông là Sơ-ma-gia sinh được những người con có uy thế đối với gia tộc của họ, vì họ đều là những dũng sĩ có hạng. Các con của Sơ-ma-gia là Otni, Rơ-pha-ên, Ô-vét, En-za-bát và anh em ông là Ê-li-hu và Sơ-mát-gia-hu, những con người dũng cảm. Tất cả những người này là con cháu của Ô-vết-ê-đôm. Họ, các con và anh em họ đều là những con người phục vụ đầy khả năng và nghị lực. 62 người thuộc dòng họ Ô-vết-ê-đôm. Mơ-xe-lem-gia-hu có những người con và những anh em, 18 người đầy dũng cảm. Khô-sa, trong các con của Mơ-ra-ri, có những người con, Sim-ri đứng đầu, vì dù ông không phải là con trưởng, cha ông cũng đặt ông đứng đầu. Kin-ki-gia-hu thứ hai, Tơ-van-gia-hu thứ ba, Dơ-khắc-gia-hu thứ tư, tất cả các con và anh em của Khô-sa là 13 người. Theo số các gia trưởng, những người này được phân thành nhiều nhóm để giữ cửa. Họ cũng như các anh em họ có trách nhiệm phục vụ nhà Đức Chúa. Theo gia tộc, họ bốc thăm cho từng cửa một, kẻ bé cũng như người lớn. Ông Se-lem-gia-hu bốc thăm chúng phía đông. Con ông là Dơ-khắc-gia-hu, một cố vấn khôn ngoan. họ bốc thăm và ông này trúng phía bắc, ông Obed-Edom trúng phía nam, còn các con ông trúng các kho, ông Súp-pim và ông Khô-sa trúng phía tây với cửa Sa-la-khét trên đường lên dốc. Trạm gác này đối diện trạm gác kia, phía đông mỗi ngày có 6 thầy Lê-vi, phía bắc mỗi ngày 4 thầy, phía nam mỗi ngày 4 thầy, còn các kho thì mỗi kho 2 thầy. Tại khu phụ thuộc ở phía tây thì 4 người gác ngoài đường, 2 người gác trong nhà. Đó là các nhóm giữ cửa thuộc hàng con cháu Cô-rắc và con cháu Mơ-ra-ri. Các thầy Lê-vi, anh em của những người trên đây, thì phụ trách các kho nhà Thiên Chúa và kho chứa đồ thánh. Giữa con cháu La-đan thuộc dòng họ Ghét-xôn, thì các trưởng tộc trong ngành La-đan thuộc dòng họ Ghét-xôn chính là con cháu ông Giơ-ki-ên. Các con ông Giơ-ki-ên là Dê-tham và em là Dô-en, phụ trách các kho báu trong nhà Đức Chúa. Về những người thuộc các ngành Am-ram, Zit-ha, Khép-rôn và Út-di-ên, thì quản đốc các kho báu là Sơ-vu-ên con của Ghét-xôm, ông này là con của Mô-sê. Các anh em của Su-va-ên thuộc ngành Eli-e-ze là Rơ-kháp-gia-hu con ông, Dơ-sa-gia-hu con ông, Dô-ram con ông, Dích-ri con ông, Sơ-lô-mít con ông. Ông Sơ-lô-mít này cùng các anh em ông phụ trách tất cả các kho chứa đồ thánh do vua David, các trưởng tộc, các vị chỉ huy 1.000 quân và các vị chỉ huy 100 quân cùng các tướng lãnh quân đội dâng cúng. Những đồ dâng cúng này lấy ra trong số các chiến phẩm, các vật đã chiếm được và dùng để trùng tu nhà Đức Chúa. Họ cũng phụ trách tất cả những gì do thầy chiêm Samuel, vua Saul con ông Kít, ông Abne con ông Ne, ông Joab con bà Seruja dâng cúng. Tất cả những gì đã được dâng cúng đều được ông Sơ-lô-mít và các anh em trông coi. Trong hàng con cháu Ít-ha, ông Cơ-nan-gia-hu cùng các con lo việc dân sự trong Israel với chức vụ ký lục và thẩm phán. Trong hàng con cháu Khép-rôn, ông Kha-sáp-gia-hu và các anh em những người dũng cảm, tất cả là 1.700, có nhiệm vụ cai quản Israel phía tây sông Jordan trong mọi việc của Đức Chúa và việc phục vụ nhà vua. Trong hàng con cháu Khép-rôn đứng đầu là Zeriza. Vào năm 40 triều vua David, người ta thực hiện những cuộc điều tra trong hàng ngũ con cháu Khép-rôn theo gia phả từng gia đình và đã thấy họ có những chiến sĩ dũng cảm tại Gia-re vùng Ga-la-át. Anh em của ông gồm 2.700 người là những người dũng cảm, đứng đầu các gia tộc. Họ được vua David đặt cai quản các người thuộc họ Ru-ven, họ Gát và một nửa chi họ Mơ-na-xe trong mọi công việc của Thiên Chúa và của vua. Sách Sử Biên Niên 1, chương 27, câu 1 đến câu 34. Con cái Israel được thống kê như sau: các trưởng tộc, các vị chỉ huy 1.000 và chỉ huy 100 quân, các viên chức của họ, những người phục vụ nhà vua trong tất cả các việc của các ban, ban trực cũng như ban nghỉ hàng tháng, suốt 12 tháng trong năm, mỗi ban gồm 24.000 người. Phụ trách ban thứ nhất, tháng thứ nhất, ông Gia-sóp-am con ông Giáp-đi-ên. Ban của ông có 24.000 người, trong các con ông Peret thì ông đứng đầu tất cả các vị chỉ huy quân đội trong tháng đầu. Phụ trách ban tháng thứ hai, ông Đô-đai người A-khô-áp. Ban của ông còn có ông Mích-lốt đứng đầu, ban này có 24.000 người. Chỉ huy đạo quân thứ ba, tháng thứ ba, ông Bơ-na-gia-hu con tư tế Giơ-hô-gia-đa đứng đầu. Ban của ông có 24.000 người. Ông Bơ-na-gia-hu này là một dũng sĩ trong nhóm 30 và đứng đầu nhóm 30. Ban của ông có cả con ông là A-mi-gia-vát. Người thứ tư, tháng thứ tư, ông A-sa-hên. em ông Joab, và sau ông là ông Zervatra con ông. Ban của ông có 24,000 người. Người thứ năm tháng thứ năm, đứng đầu là ông Samhut người Zitrat. Ban của ông có 24,000 người. Người thứ sáu tháng thứ sáu, ông Ira con ông Ikket người Tekoa. Ban của ông có 24,000 người. Người thứ bảy tháng thứ bảy, ông Khelet người Poloni trong hàng con cái Ephraim. Ban của ông có 24,000 người. Người thứ tám tháng thứ tám, ông Sibberkhai người Khusa thuộc dòng họ Zerat. Ban của ông có 24,000 người. Người thứ chín tháng thứ chín, ông Avieser người Anathoth thuộc chi họ Benjamin. Ban của ông có 24,000 người. Người thứ mười tháng thứ mười, ông Marai người Netopha thuộc dòng họ Zerat. Ban của ông có 24,000 người. Người thứ 11 tháng thứ 11, ông Bernaza người Piathon trong hàng con cháu Ephraim. Ban của ông có 24,000 người. Người thứ 12 tháng thứ 12, ông Khendai người Netopha thuộc dòng họ Otliên. Ban của ông có 24,000 người. Phụ trách các chi họ Israel, họ Reuven có Eliezer con ông Zichri làm thủ lãnh. Họ Simeon có ông Sevat-jahu con ông Ma-a-kha. Họ Levi có ông A-khap-gia con ông Cơ-mu-en. Ngành A-ha-ron có ông Sa-đốc. Họ Juda có ông Elihu. Trong các anh em vua David, họ Issacha có ông Omri con ông Mikael. Họ Zebulun có ông Zitma-jahu con ông Ovat-jahu. Họ Naphtali có ông Jerimoth con ông Adrien. Trong hàng con cháu Ephraim có ông Hose con ông Azat-jahu. Trong số phân nửa chi họ Manasse có ông Joen con ông Pedah-jahu. Trong số phân nửa họ Manasse miền Galaad có ông Giddo con ông Zerkhat-jahu. Họ Benjamin có ông Ja-asien con ông Abne. Họ Dan có ông Azak-en con ông Zerukham. Đó là các thủ lãnh các chi họ Israel. Vua David không làm sổ những người từ 25 tuổi trở xuống, vì Đức Chúa đã hứa sẽ tăng Israel lên gấp bội như sao trên trời. Ông Joab con bà Seruja đã bắt đầu việc thống kê, nhưng không kết thúc, vì trong chuyện này cơn thịnh nộ đã giáng xuống Israel. Do đó, con số thống kê ở đây không cao bằng con số trong sử biên niên của vua David. Phụ trách các kho của vua có ông Atmavet, con ông Adien. Phụ trách các kho ở vùng nông thôn ở thành thị, làng mạc và đồn lũy có ông Jehonathan, con ông Utzi-jahu. Phụ trách các thợ làm việc ở nông thôn lo canh tác đất đai có ông Esri, con ông Cơ-lúp. Phụ trách các vườn nho có ông Sim-i người Rama. Phụ trách những người ở trong các vườn nho lo dự trữ rượu có ông Giáp-đi người Sơ-pham. Phụ trách cây ô liu và cây vả trong vùng Sơ-phê-la có ông Ba-an Khanan người Ge-ze. Phụ trách kho dự trữ dầu có ông Jo-át. Phụ trách bò bê chăn trong đồng Sa-rôn có ông Si-a-tai người Sa-rôn. Phụ trách bò bê trong các thung lũng có ông Sa-phát con ông Át-lai. Phụ trách lạc đà có ông Ô-vin người Ít-ma-ên. Phụ trách lừa có ông Zét-đơ-gia-hu người Mê-rô-nốt. Phụ trách chiên dê có ông Gia-díp người Ha-ga. Tất cả các người này đều là những viên chức phụ trách tài sản thuộc về vua David. Ông Jehonathan, cậu của vua David, là cố vấn, một con người sắc sảo và trí thức. Chính ông cùng với ông Zerkien, con ông Khác-mô-ni lo cho các con của vua. Ông Akitophen làm cố vấn cho vua. Ông Khu-sai người Ác-ki là bạn thân của vua. Sau ông Akitophen là ông Jehozada, con ông Ben-a-jahu và ông Ép-gia-tha. Ông Joab làm tổng chỉ huy quân đội hoàng gia. Sách Sử Biên Niên 1 chương 28 câu 1 đến câu 21. Vua David triệu tập về Jerusalem các thủ lãnh trong Israel, thủ lãnh các chi họ, lãnh đạo các ban ngành phục vụ nhà vua, các vị chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm quân, các người quản lý tài sản cũng như súc vật của vua, các người coi sóc con vua cùng với các hoạn quan, các dũng sĩ và toàn thể lực lượng tinh binh. Vua David đứng lên và nói: Hỡi anh em, hỡi đồng bào, hãy nghe đây. Ta đã từng ấp ủ trong lòng ý định xây cất một ngôi nhà làm nơi đặt hòm bia giao ước của Đức Chúa, làm bệ chân cho Thiên Chúa chúng ta, và ta đã chuẩn bị cho việc xây cất này. Nhưng Thiên Chúa đã phán với ta: Ngươi không được xây nhà kính danh ta, vì ngươi đã nhiều phen giao chiến và đổ máu quá nhiều. Giữa bao nhiêu người trong nhà cha ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, chỉ chọn ta làm vua cai quản Israel đến muôn đời. Quả thật, người đã chọn Giu-đa lên lãnh đạo, và trong nhà Giu-đa, chọn nhà thân phủ ta, rồi chăm các con của thân phủ ta. Người đã ưu ái chọn ta làm vua toàn thể Israel, và trong tất cả các con trai ta, quả Đức Chúa đã ban cho ta nhiều con trai. Người đã chọn Salomon con ta lên ngự ngai vàng của Đức Chúa mà cai quản Israel. Người đã phán với ta: Chính Salomon con ngươi sẽ xây nhà và các sân của ta, vì ta đã chọn nó làm con, và ta sẽ là cha của nó, ta sẽ củng cố vương quyền của nó đến muôn đời. Nếu nó cố gắng thi hành mệnh lệnh và luật pháp của ta như hiện nay. Vậy giờ đây, trước mặt toàn thể Israel, đại hội của Đức Chúa, có Thiên Chúa chúng ta đang nghe, các ngươi hãy tuân giữ và theo dõi mọi mệnh lệnh của Đức Chúa Thiên Chúa các ngươi. Có thế các ngươi mới tiếp tục chiếm hữu đất nước tốt đẹp này, và sẽ để lại làm gia nghiệp muôn đời cho con cháu mai sau. Phần con, Salomon con của cha, con hãy nhận biết Thiên Chúa của cha con mà trọn niềm phụng sự với tâm hồn phấn khởi. Vì Đức Chúa dò xét mọi tâm can và thấu suốt mọi tư tưởng đang hình thành. Nếu con tìm kiếm người, người sẽ cho con được gặp, nhưng nếu con lìa xa người, người sẽ lìa bỏ con. Con cứ nghĩ mà xem, Đức Chúa quả đã chọn con để xây một ngôi nhà làm thánh điện. Hãy cương quyết bắt tay vào việc đi. Vua David trao cho Thái tử Salomon mẫu của tiền đường, của các ngôi nhà kho chứa, các phòng lầu, phòng trong và cung xá tội. Vua cũng trao mẫu tất cả các công trình vua dự tính xây, các sân nhà Đức Chúa, các phòng chung quanh dùng làm kho báu của nhà Thiên Chúa, các nơi cất giữ đồ thánh, các phòng dành cho các ban tư tế và Lê Vi, các phòng dùng vào mọi công tác phục vụ nhà Đức Chúa, và các phòng để vật dụng phục vụ nhà Đức Chúa. Vua ấn định bao nhiêu vàng cho tất cả các đồ phải làm bằng vàng dùng trong mỗi công việc, và bao nhiêu bạc cho tất cả các đồ phải làm bằng bạc dùng trong mỗi công việc. Về các trụ đèn bằng vàng cùng với đèn, bao nhiêu vàng cho mỗi trụ và đèn. Về các trụ đèn bằng bạc, bao nhiêu bạc cho mỗi trụ và đèn, tùy theo công dụng của mỗi vật. Bao nhiêu vàng cho các bàn dân tiến, cho từng bàn một, và bao nhiêu bạc cho các bàn bằng bạc, vàng ròng cho các xiên, các bình rẫy và bình rượu tế. Cho các chén bằng vàng, bao nhiêu vàng cho mỗi chén, cho các chén bằng bạc, bao nhiêu bạc cho mỗi chén. Bao nhiêu vàng tinh luyện cho hương án. Vua David cũng trao mẫu chiếc xe và mẫu các kerubim bằng vàng xòe cánh trên hòm bia giao ước của Đức Chúa. Tất cả đều ở trong một văn bản chính tay Đức Chúa viết, để cho vua biết rõ mọi chi tiết trong dự án. Vua David nói với Thái tử Salomon: Hãy cương quyết và mạnh dạn bắt tay vào việc, đừng sợ hãi, đừng khiếp đảm. Vì Đức Chúa là Thiên Chúa của Cha sẽ ở cùng con. Người sẽ không để mặc hoặc bỏ rơi con, nhưng sẽ giúp con hoàn tất toàn bộ công trình phục vụ nhà Đức Chúa. Và này, có các ban tư tế và Lê Vi sẵn sàng lo mọi việc phục dịch nhà Thiên Chúa. Rồi trong bất cứ công việc nào, con cũng có sẵn tất cả những người nhiệt tình và thành thạo mọi chuyện. Các thủ lãnh và toàn dân hết thảy đều chờ lệnh con. Sách Sử Biên Niên 1, chương 29, câu 1 đến câu 30. Vua David nói với toàn thể đại hội: Salomon con ta, người độc nhất được Thiên Chúa chọn, hãy còn trẻ người non dạ, mà công việc thì lớn lao, vì ngôi nhà không phải dành cho một người phàm nào, nhưng là để dâng kính Đức Chúa là Thiên Chúa. Vì thế ta đã hết sức chuẩn bị cho nhà Thiên Chúa của ta, có vàng để làm các đồ phải bằng vàng, bạc để làm các đồ phải bằng bạc, đồng để làm các đồ phải bằng đồng, sắt để làm các đồ phải bằng sắt, gỗ để làm các đồ phải bằng gỗ, mã não và ngọc quý, vân thạch nhiều màu sắc, với đủ loại đá quý và rất nhiều cẩm thạch. Hơn nữa, vì mộ mến nhà Thiên Chúa của ta, ngoài những gì ta đã chuẩn bị sẵn cho thánh điện, ta dâng hiến cho nhà Thiên Chúa số vàng bạc của riêng ta, gồm 90 tấn vàng và là vàng Ophir, 210 tấn bạc tinh luyện để dát tường đền thờ, còn vàng để làm các đồ phải bằng vàng, bạc để làm các đồ phải bằng bạc, và để làm mọi công việc mỹ thuật, thì trong các ngươi ai là người sẵn sàng rộng tay hiến dâng lên Đức Chúa hôm nay? Bấy giờ các trưởng tộc, các thủ lãnh chi họ Israel, các tướng chỉ huy 1,100 quân, và các người đứng đầu trông coi việc nhà vua, tất cả đều tỏ ra nhiệt tình. Họ dâng cúng vào công cuộc phục vụ nhà Thiên Chúa, 150 tấn vàng, 10,000 đồng Dario, 300 tấn bạc, 540 tấn đồng và 3,000 tấn sắt. Ai có đá quý thì cúng vào kho nhà Đức Chúa do ông Zerkien, người họ Gerson đảm trách. Dân chúng vui mừng vì đã tự nguyện dâng các của lễ ấy. Quả họ đã dâng kính Đức Chúa với cả tấm lòng thành. Chính vua David cũng vui mừng khôn tả. Vua David chúc tụng Đức Chúa trước mặt toàn thể đại hội. Vua nói: Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel tổ phụ chúng con, xin dâng lên Ngài lời chúc tụng từ muôn thuở đến muôn ngàn đời. Lạy Chúa, Ngài vĩ đại quyền năng, Ngài oai vệ vinh quang rực rỡ, vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài. Ngài nắm giữ vương quyền, lạy Chúa, và địa vị tối cao vượt trên tất cả. Ngài cũng là nguồn phú quý vinh quang, chính Chúa làm bá chủ muôn loài, nắm trong tay dũng lực quyền năng, nhờ tay Ngài tất cả lớn lên và mạnh sức. Giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con thờ, xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ và ca tụng danh thánh hiển vinh. Quả thật con là ai và dân của con là gì mà chúng con cả lòng tự ý dâng hiến như vậy? Vì mọi sự chúng con dâng lên Ngài đều do Ngài mà có, bởi tay Ngài mà ra. Trước mặt Ngài chúng con chỉ là ngoại kiều và khất trọ, như tất cả cha ông chúng con. Ngày đời của chúng con trên mặt đất như chiếc bóng thoáng qua, không để lại dấu vết. Lạy Đức Chúa Thiên Chúa của chúng con, tất cả những của cải mà chúng con thu góp đây để xây dựng một ngôi nhà kính thánh danh Ngài, đều bởi tay Ngài mà có, tất cả là của Ngài. Lạy Thiên Chúa của con biết Ngài là đấng dò xét tâm can và ưa thích điều chính trực. Vì thế với tấm lòng thành, con đã tự nguyện dâng hiến Ngài tất cả những của đó. Và bây giờ con vui mừng nhận thấy rằng dân của Ngài đang có mặt nơi đây cũng tự nguyện dâng hiến cho Ngài như vậy. Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Israel tổ phụ chúng con, xin mãi gìn giữ những ý nguyện và tâm tình ấy trong lòng dân của Ngài, và làm cho họ luôn hướng lòng về Ngài. Xin ban cho Salomon con của con một quả tim tinh tuyền để nó tuân giữ và thi hành mọi huấn lệnh, chỉ thị và quy tắc của Ngài, và để nó xây đền thờ con đã chuẩn bị dâng kính Ngài. Vua David nói với toàn thể đại hội, hãy chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa các ngươi, và toàn thể đại hội chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa của cha ông họ, rồi họ phủ phục bái lạy Đức Chúa và Đức Vua. Ngày hôm sau, họ sát tế lễ vật kính Đức Chúa và dâng lễ vật toàn thiêu lên Đức Chúa, 1000 bò mộng, 1000 dê, 1000 chiên, cùng với rượu tế và lễ vật hy sinh rất nhiều cầu cho toàn thể Israel. Ngày hôm ấy, họ hân hoan tưng bừng ăn uống trước nhan Đức Chúa. Lần thứ hai, họ phong Salomon con vua David làm vua, rồi họ sức dầu phong ông làm nhà lãnh đạo phục vụ Đức Chúa, và phong ông Sa-đốc làm tư tế. Salomon ngự trên ngai của Đức Chúa làm vua kế vị vua cha là David, và vua đã thành công. Toàn dân Israel vâng phục vua, tất cả các thủ lãnh, các dũng sĩ và tất cả các con vua David cũng đều phục quyền vua Salomon. Đức Chúa làm cho vua Salomon nên cao trọng tuyệt vời đối với toàn thể Israel, và ban cho vua một vẻ oai phong vương giả. Chưa có một vua nào trong Israel trước đó được như vậy. Vua David, con của ông Giê-xê đã cai trị toàn thể Israel. Thời gian vua trị vì Israel là 40 năm, vua trị vì 7 năm tại Hebron, và tại Jerusalem 33 năm, vua băng hà sau khi hưởng tuổi già hạnh phúc, được trường thọ đầy phú quý và vinh hoa. Thái tử Salomon lên làm vua kế vị, chuyện vua David từ đầu đến cuối vẫn còn được ghi chép trong sách sử của thầy Chiêm Samuel, trong sách sử của ngôn sứ Nathan và trong sách sử của thầy Chiêm Gát, cùng với tất cả những gì liên quan đến triều đại và các chiến công của vua, những bước thăng trầm của vua, của Israel và của mọi vương quốc lân cận.